Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 164, sở đến mông cọp. Hiện giờ án này liên hệ đến Dương Lão Thái Gia thì quả là phiền phức. Tống Đồng Chi kể sát tai của Dương Thu Chỉ hỏi: Hiền Điệt, hiện giờ phải làm sao? Bắt Dương Lão Thái Gia tra hỏi hay sao? Dương Lão Thái Gia có mặt tại hiện trường lúc án phát sinh, lại có động cơ giết người, do đó có hiểm nghi phạm tội rất lớn. Nhưng tiến hành thẩm vấn lão như thế nào thì quả là vấn đề nan giải cho Dương Thu Chỉ. Án theo đạo lý, Dương Thu Chỉ là người trong tộc của Dương gia. Nếu để hắn thẩm vấn án giết tiểu thiếp của tộc trưởng thì chẳng thích hợp chút nào. Rất may là chịu sự ủy thác của Tống Đồng Chi, coi như hiệp trợ cho Tống Đồng Chi tra án, cho nên có thể đề thẩm những người ngang hàng hoặc thấp hơn ở trong Dương gia, thậm chí là vượt cấp lên thẩm vấn các trưởng bối có thân phận thề thiếp thì còn miễn cưỡng được. Chứ hắn dám để thẩm đại phu nhân hay Dương Lão Thái Gia thì đó là chuyện đại nghịch bất đạo. Cho dù Dương Lão Thái Gia có tội thì cũng không đến lượt Dương Lão Chỉ thẩm vấn. Do đó làm thế nào để xử lý cho ổn thỏa vấn đề này thì cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đến Minh Triều bao ngày tháng nay, hắn bắt đầu học dùng lối tư duy của người ở Minh Triều để suy xét mọi vấn đề chung quanh. Tống Đồng Chi thẩm vấn hai người họ cũng không ổn. Tống Đồng Chi là đồng niên với Dương Lão Thái Gia. Hơn nữa, nếu như có thể xác nhận Dương Lão Thái Gia là hung thủ thì không nói làm gì. Còn nếu như lầm lỡ gì đó, chỉ vì hoài nghi mà khai đường thẩm án, thì bản thân hắn đừng mong ở Dương Gia Thôn mà ăn Tết đến đầu năm. Cho dù có nửa bước vào từ đường tế tổ cũng không được. 100% là lập tức phải rời khỏi Dương Gia Thôn. Đã mất mặt này còn mất mặt hơn. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm. Trước hết cứ điều tra cho đủ chứng cứ. Nếu như xác định được Dương Lão Thái Gia gây án rồi thì mới tính tiếp. Dương Lô Chỉ cho Dương Thanh Thủy lui ra, bắt đầu đề thẩm nhị di thái, chứng minh và so sánh lời khai của Dương Ngải Tiểu và Chu Thị. Bốn người họ đích xác đêm đó cùng tụ tập một chỗ để bàn luận về việc tham di thái phát hoa si cho đến mãi tới canh năm. Ngoài ra thì đêm đó đại phu nhân và bàng quản gia cũng nhất mực ở bên cạnh tham gia, cho đến khi canh năm mọi người ăn xong đồ lót dạ do bàng quản gia chuẩn bị rồi mới trở về phòng ngủ. Dương Nô Chỉ và Tống Đồng Chi ngoài trừ ăn chút đồ vào buổi trưa ra thì cả ngày đều thẩm vấn, xét hỏi cho tới chiều tối vẫn chưa xong. Dương Nô Chỉ và Tống Đồng Chi thương lượng xong, quyết định để thẩm luôn bàng quản gia để đối chiếu một lần nữa sổ mới ăn cơm. Còn về việc tiến hành điều tra đối với Dương Lão Thái Gia và đại phu nhân thế nào, Tống Đồng Chi nhận thấy hãy để nghĩ cho kỹ rồi mới tiến hành, không thể khinh suất hành sự. Bàng quản gia bị đưa lên, cười a a gật đầu chào. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, vị quản gia này làm việc thật tốt, đãi người sắp xếp sự vật đều có chừng có mực. Nếu như Dương Nô Chỉ biết, Dương Thạch Đầu mà hắn đang đóng vai hồn chương ba ra hàng thịt, trước đây đã từng chịu không ít lời khi phụ của vị quản gia này, thì nhất định sẽ tìm cơ hội làm cho Dương Thạch Đầu kia hạ giận. Bàng quản gia ngồi xuống xong, Dương Nô Chỉ liền hỏi. Bàng quản gia, đêm tam di thái chết đó, người ở chỗ nào? Hồi bẩm quan gia, tôi ở phòng của nhị di thái phục thị đại phu nhân và bốn người họ nói chuyện phiếm. Vị bàng quản gia này có sao nói vậy, không hề ẩn man. Người kể lại một lượt xem. Vâng, hôm đó sau khi tam di thái phát hoa si bị đưa về tiểu các lâu xong, tôi định ăn bài người hầu đi thỉnh lang chung trong thôn về chữa bệnh cho tam di thái. Lão thái gia nói là không cần nữa, do đó lang chung chỉ giúp tôi băng bó đầu ngón tay xong rồi đi. Băng bó đầu ngón tay? Đầu ngón tay của ngươi bị làm sao? Hôm đó tam di thái phát hoa si ôm đại thiếu gia xong, bị kéo ra lại định nhào đến ôm tôi. Tôi tránh né thì bị té một cái rất đau, làm cho một cái bổn hoa trong vườn bể nát, mảnh vỡ đã làm tay tôi bị thương. Tay của ngươi bị thương ở chỗ nào? Bàng quản gia đưa tay phải lên. Bàn tay, nhưng vết thương cũng cạn thôi. Dừng lại một chút, lão lại bổ sung. Còn bị thương ở ngón giữa, vết thương hơi sâu, ra nhiều máu. Dương Đô Chỉ gật đầu, ra ý bảo bàng quản gia tiếp tục. Bàng quản gia nói tiếp. Ăn cơm tối xong, lão thái thái đến phòng của nhị di thái nói chuyện. Đi ngang qua chỗ tôi thì thuận tiện gọi tôi đi cùng. Nói tam di thái để xảy ra chuyện như vậy. Lão thái gia thật không vui. Mọi người cùng tụ họp để nghĩ coi có biện pháp nào khắc phục hay không. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Lão thái thái rõ ràng là kêu mọi người đến cùng cười vui trên nỗi đau của tam di thái. Lại còn kiếm cho mình cái cớ thật hay. Bà quản gia nói tiếp. Lão thái thái có lệnh. Tôi làm sao dám không theo, liền đi theo cùng. Tôi nhớ đêm đó có lão thái thái, nhị di thái, vợ của đại thiếu gia là Chu Thị, còn có riêng ngải tiểu cô nương, tổng cộng 4 người bọn họ. Dương Nô Chỉ hơi hiếu kỳ hỏi, lão thái gia của các ngươi đâu, vì sao lại không tới? Tam di thái để xảy ra chuyện như vậy, lão thái gia đau lòng vô cùng, còn lòng dạ nào mà đi nói chuyện đó nữa? Lão thái gia chẳng phải rất bực mình hay sao? Còn muốn chỉ tội tam di thái, vì sao người lại đau lòng? Dương Lưu Chỉ dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Sao lại không đau lòng chứ? Bàng quản gia thở dài. Lão thái gia từ khi nạp xong tiểu thiếp này, yêu thương như là một viên minh châu trong lòng bàn tay. Tình trạng ấy giống như cầm trong tay thì sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan. Yêu thương là cái thứ gì chứ? Suốt ngày cứ muốn quẩn quanh bên cạnh tam di thái thôi. Nếu như thế thì lão thái gia vì sao lại để cho tam di nương bị người ta khi phụ? Để người ta khi phụ? Không có. Bàng quản gia mở to đôi mắt, ra vẻ rất ngạc nhiên. Dương Nô Chỉ nói, bàng quản gia, ta biết ông rất khó xử, không dám đắc tội lão thái thái và mọi người. Nhưng lúc tam di thái mang thai, bọn họ còn dùng chân đá vào bụng của tam di thái. Là người đã mang lão thái gia đi bắt tại trận. Lão thái gia nổi giận, thực sự đã khiến bọn họ mới giảm bớt lại. Sơn Nhi cuối cùng mới được sinh ra. Xem ra, ông là một công thần của Dương gia. Có chuyện như vậy không? Thấy trò giả ngốc của mình bị vạch trần, gương mặt giả nua của bàng quản gia hơi đỏ lên, gật gật đầu rồi thở dài. Sự tình này lão thật ra chẳng biết nên nói như thế nào. Dương Nô Chỉ lại hỏi tiếp. Lão thái gia đau lòng vì tam di nương xảy ra chuyện ấy, đêm hôm đó ông ta đang làm gì? Bàng quản gia ngẫm nghĩ một lúc liền đáp. Lão thái gia bảo tôi khóa cửa vườn lại rồi mang chìa khóa đi về phòng. Tôi định theo hầu hạ thì lão thái gia nói không cần. Sau đó tôi đến phòng của nhị di thái hầu hạ lão thái thái và mọi người cho đến hết canh năm. Sau khi chuẩn bị cho mọi người bữa ăn lót dạ xong thì mới chia tay nhau ai về phòng nấy. Trong quá trình đó có ai ra ngoài không? Ra ngoài lâu một chút đấy. Không có, theo tôi nhớ là không. Ông có thể khẳng định sao? Ông ở đó suốt phải không? Vâng, tôi ở đó hầu hạ suốt. Dương Nô Chỉ cảm thán. Bàng quản gia đối với Dương gia của ta thực không còn gì mà nói. Nhìn bàng quản gia đầu tóc bạc phơ bước ra, hắn đưa tay vuốt lên đầu của lão, kẹp tóc giữa hai ngón tay, tặc lưỡi một tiếng. Mọi người xem, bàng quản gia lao lực lo lắng đến nỗi, đầu tóc bạc hết cả, thật là lòng son dạ sắc, tận tâm cật lực. Tống Đồng Chi cùng mọi người đều gật đầu khen phải. Được Dương Nô Chỉ khen ngợi như vậy, bàng quản gia quả thực cảm kích khôn nguôi, luôn miệng nói không dám đảm đương. Dương Nô Chỉ tùy ý hỏi, bàng quản gia, Dương gia thôn của chúng ta có nhiều người đánh trông canh hay không? Bàng quản gia còn đang chìm ngập trong hạnh phúc, được khen ngợi vừa rồi, liền hồi đáp. Có một người tên là Dương Ngưu, mọi người đều gọi là Lão Ngưu Đầu. Lúc còn trẻ bị té gãy chân cho nên không làm được việc nặng. Lão thay gia bèn an bài cho lão đi đánh canh. Đã nhiều năm, lão hiện tại ở ngoài, nhà ngoài của chúng ta, sống cuộc sống cũng khá cực khổ. Dương Nô Chỉ lại tán. Bàng quản gia đối với hạ nhân thực là có lòng, đây cũng là điều hiếm có. Bàng quản gia cao hứng cởi đến nỗi gương mặt nghẹt cả ra. Hiện giờ chỉ còn lại Dương Lão Thái Gia và Thái Thái là chưa bị tra hỏi. Xem ra, để điều tra chân tướng thì nói không chừng cũng phải sờ đến cái mông con cọp mà thôi. Chính vào lúc đó thì có nha hoàn vào bẩm báo. Lão thái gia của chúng tôi nói, các vị lão gia cực khổ thẩm án suốt ngày, đã chuẩn bị xong tiểu yến, thỉnh các vị đến tiền sảnh để dự yến. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đứng dậy tới tiền sảnh. Trên đường đi, hắn gọi Nam Cung Hùng đi sát lại, thấp giọng dặn dò một lúc. Nam Cung Hùng gật đầu bỏ đi, Sau đó mọi người tới đại sảnh. Giờ phút này thì trời đã tối hẳn, trong phòng khách đèn đuốc sáng ngời. Mấy bồn than đang tỏa ra nhiệt độ ấm, cho nên bên ngoài tuy lạnh cắt ra, nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Cả nhà Dương gia trên dưới đều tham dự tiểu yến. Mọi người an tọa xong, hàn huyên khách sáo một lúc thì vùi đầu vào ăn uống. Qua một lúc lâu, Dương lão thái gia cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, hỏi Dương Nô Chỉ. Hiền điện, quá trình điều tra án này tiến triển tới đâu rồi? Dương Nô Chỉ nhìn Tống Đồng Chi, xong mới trả lời. Lão thái gia, chúng tôi đã tra ra đêm tam di thái khư thế đó. Vào canh tư, có người đã từng đến tiểu các lâu. Dương lão thái gia khẽ thở dài. Người đó chính là ta. Dương Đô Chỉ và Tống Đồng Chi đều cảm thấy bất ngờ. Còn chưa kịp hỏi thì Dương lão thái gia đã tự thừa nhận. Nhưng từ điểm này mà xét thì Dương lão thái gia rất có thể không phải là hung thủ. Vì nếu như sự tình này chưa bại lộ thì có hung thủ nào lại thật thà thừa nhận là bản thân có tới hiện trường. Dương lão thái gia nói tiếp. Tam Di Nương vốn rất khỏe, sao đột nhiên lại trở thành cái dạng như thế chứ? Ta lúc đó giận quá mất khôn, sau khi bình tĩnh lại cảm thấy rất kỳ quái, cho nên muốn đi tìm Tam Di Nương hỏi coi rốt cuộc ra sao. Dương Lão Chỉ cẩn thận hỏi. Vậy Tam Di Nương nói thế nào? Dương Lão Tây Gia lắc đầu. Ta không gặp nàng ấy. Ta đến cửa thì đột nhiên chẳng biết gặp nhau rồi nên nói thế nào, cho nên không có gọi nàng ấy, mà chỉ đứng bên cạnh cửa sổ lắng nghe. Chỉ nghe được tiếng ngáy nhẹ nhẹ của nàng ấy, biết rằng nàng ấy đang ngủ cho nên không muốn làm phiền nữa. Quyết định ngày mai sẽ hỏi cho nên quay về. Ách, Dương lão thái gia thở dài. Ta nào có ngờ rằng khi ta đi rồi thì nàng ấy lại chết luôn. Nếu sớm biết vậy thì ta đã... Tống Vân Nhi hơi hiếu kỳ hỏi. Tam Di Nương ngủ cũng ngáy nữa sao? Dương lão thái gia gật đầu. Dương Nô Chỉ lại hỏi. Bác phụ có thể xác định tiếng ngáy đó là của Tam Di Nương? Lời này nói ra là Dương Nô Chỉ đã lập tức hối hận. Lão thái gia và Tam Di Nương đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, làm sao có thể không biết được. Quả nhiên, Dương lão thái gia liền đáp. Là tiếng ngáy của nàng ấy không sai đâu. Dừng lại một chút, lão lại tiếp. Hôm sau, khi nàng ấy chết, ta đến phòng nàng ấy ngủ. Thiên hạ nói người chết trong vòng 7 ngày đều có thể hồi hồn. Cho nên ta nghĩ nàng ấy sẽ cảm thấy ta đáng thương, thác vào mộng để gặp ta. Ta cũng muốn nói với nàng ấy một câu xin lỗi. Nói đến đây, lời của Dương lão thái gia có phần nghẹn ngào. Xem ra, Dương lão đối với tiểu thiếp này có cảm tình rất sâu. Dương Đô Chỉ len lén nhìn đại phu nhân, thấy sắc mặt của bà ta đạm bạc, dường như không hề nghe được lời nói của Dương lão thái gia vậy. Thậm chí khoe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh khinh bỉ. Dương lão thái gia ngừng lại một lúc lâu mới nói tiếp. Đêm đó ta nằm nghiêng trên giường, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghe tiếng ngáy rất nhẹ, nhưng lại rất quen, rõ ràng là của nàng ấy. Ta vô cùng vui sướng, tỉnh dậy, thấy nàng ta đang vận bạch y, vốn là thứ nàng ấy thích, mà nằm kế bên người ta. Ta mừng rỡ kêu lên, đưa tay sờ mặt nàng ấy, không ngờ lại sờ vào chỗ trống không. Toàn thân nàng ấy từ từ bay lên, sau đó đứng ở trước giường. Ta ngồi dậy vừa định đi tới thì nhìn thấy mặt nàng ta đang chảy ra, từng khối thịt rơi xuống đất, biến thành cái đầu lâu đầy máu tươi. Ta sợ hãi kêu thét lên, bạch y khô lâu đó càng lúc càng lớn, máu chảy đầm đìa, từ từ bước về phía ta. Sau đó ta bị sợ quá hôn mê, khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Dương Nô Chỉ nghe xong quá trình thấy quỷ của Dương lão thái gia, trong lòng chợt động, vì tình cảnh ấy lại tương tự với lần thứ hai mà hắn gặp quỷ. Như vậy cho thấy Dương lão thái gia này cũng bị hạ chí huyễn dược. Dương Nô Chỉ liền nói, bá phụ, đêm Tam Di Nương chết đó, lúc có người đến tiểu lâu đó đại khái vào khoảng canh mấy? Canh tư, Dương lão thái gia khẳng định. Ta nghe bên ngoài đánh cảng canh tư, nghĩ đến lúc Sơn Nhi xuất thế cũng là canh tư, cho nên mới muốn đi gặp nàng ta. Canh tư là thời gian tác án dự đoán, lúc đó Dương lão thái gia còn nghe được tiếng ngáy của Tam Di Thái, thì cho thấy Tam Di Thái lúc đó còn chưa chết. Nói không chừng Dương lão thái gia vừa bước ra cửa trước, thì hung thủ đã bước cửa sau, tiến vào tiểu lâu các, giết chết Tam Di Thái. Dương lão thái gia không thể chứng kiến được cái điểm cuối cùng này. Đại phu nhân chợt chen lời. Lão gia, chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa. Sao lại nói mà không ăn gì? đồ ăn cũng nguội lạnh hết cả. Đúng đúng, ăn cơm thôi. Dường là thái gia mời gọi, sau đó lệnh cho bảng quản gia ăn bài người hầu đem hâm nóng đồ ăn. Trong thời tiết giá lạnh này, đồ ăn rất dễ nguội lạnh. Bảng quản gia quay trước quay sau sắp xếp, bắt đầu bận tắt tắt mặt tắt mũi. Dương Nô Chỉ cảm khái. Bảng quản gia thật đúng là người quán xuyến trong ngoài. Đại phu nhân cũng khen. Đúng vậy, nhà này nha hoàn bà mụ thì đông, nhưng không người nào có thể tin dùng được. Cháu có nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ trốn đi hết. Không có bảng quản gia thì thực sự không xong. Bên ngoài thì thu tô thu chứng, tiếp khách, tiễn khách, thậm chí một ngày ba bữa cơm đều do hắn lo tất. Bảng quản gia nghe đại phu nhân khen ngợi, hơi ngượng ngập khẽ cười, tiếp đó lại cuốn vào công việc. Dương lão thái gia không nói đến chuyện thường tầm nữa, mọi người nâng chén đối ly, ăn uống vui vầy. Mùa đông uống rượu nóng, giãn gân giãn máu, khiến cho mọi người ăn đến nhiệt huyết phi đằng. Trong lúc uống rượu ấy, Nam Cung Hùng đã quay trở lại, kề sát tai của Dương Thu Chỉ nói vài câu. Mà Dương Thu Chỉ nợ nụ cười hiểu ý, cũng nói nhỏ vào tai Nam Cung Hùng vài câu. Nam Cung Hùng gật đầu, lui về sau lưng Dương Nô Chỉ vài bước, khoanh tay đứng hầu. Tiệc rượu tan, Dương Nô Chỉ cùng mọi người hơi say. Trước theo lệ thì Dương lão thay ra cho người bưng cháo đậu xanh lên để mọi người ăn cho tỉnh rượu. Chẳng mấy chốc sau, nha hoàn đã dùng một cái bàn lớn xếp món cháo tỉnh rượu lên. Bàng quản gia lại tự thân xếp dọn từng bát bày ra trước mặt Dương Nô Chỉ cùng mọi người. Tống Vân Nhi múc một chút lên nhấm nháp, nhíu mày. Nhạt quá, chẳng có chút mùi vị nào. Rồi quay lại nói với bảng quản gia. Ai, giúp ta lấy chút đường mật đi. Thiên kim tiểu thư của đồng chi đại nhân có ý chỉ, bảng quản gia sao dám chậm trễ không tuân. Lập tức bà nha hoàn đi lấy. Mặt Tống Vân Nhi hơi trầm xuống. Sao vậy, ta kêu người đi lấy, ngươi lại sai người khác đi. Kiểu cách quan liêu của ngươi thật là lớn à. Tống đồng chi quát. Vân Nhi, không được vô lý. Tống Vân Nhi rầu môi dãy nảy, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không phục. Thấy thiên kim của đồng chi đại nhân bực mình, bàng quản gia hoảng hốt, vội vàng khom người chạy đi lấy đường mật. Đúng lúc này thì cái đèn lồng ở cửa phòng chợt rơi xuống đất đánh phịch, bốc cháy vừng vừng. Đại phu nhân và Chu Thị, Dương Ngài Tiểu cùng vài người kêu ré lên, hoảng loạn đứng tránh qua một phía. Dương lão thái gia hơi hoảng, đứng dậy kêu người hầu đi dập lửa. Cái đèn lồng đó không lớn nhưng đột nhiên rơi xuống, khiến mọi người đều giật mình, hơi có chút hoảng loạn. Người hầu nhanh chóng chạy đến dập tắt lửa đi. Một trận hoảng kinh nhưng không nguy hiểm. Một người hầu khác đã đem đèn khác lại thay. Đến lúc này thì bàng quản gia đã lấy một chén đường mật quay trở lại. Tống Vân Nhi tiếp lấy, múc một muỗng to bỏ vào chén, rồi lại múc một muỗng bỏ vào chén của Dương Nô Chỉ, xong nó húp lấy húp đẻ. Dương Nô Chỉ kể tai Tống Đồng Chi nói nhỏ vài lời. Tống Đồng Chi gật đầu, kêu bàng quản gia lại, cầm chén cháo đậu xanh của mình đứng dậy. Bàng quản gia, người có thể được coi là phụ tá đắc lực của Dương Lão Thái. Ta nghe Dương Lão Thái gia nói, ông ấy nhất mực coi ngươi như huynh đệ vậy. Vừa rồi tiểu nữ có lời không phải, bàng quản gia đừng để ý làm gì. Bàng quản gia cực khổ rồi, thỉnh uống chén canh giải rượu này, coi như bổn quan khao thưởng ngươi. Tống Đồng Chi là quan ngũ phẩm của triều đình, tương đương với chức phó bí thư thường vụ khu ủy. Mời một tên quản gia ăn một bát canh, xem ra là nể mặt lão lắm rồi. Bàng quản gia thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói không dám, nhưng vẫn khom lưng cung kính tiếp lấy chén cháo đậu xanh, uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm ơn rối rít. Nha hoàn lại mang cho Tống Đồng Chi một chén cháo khác. Dương Nô Chỉ cùng mọi người cùng nâng chén lên húp, xong định chia tay về nghỉ thì thấy một phóng đen phóng vào trong. Nó chui vào gầm bàn, vọt tới chân của Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cúi đầu hô lên cả kinh. Tiểu Hắc, sao người lại tới đây? Bóng đen đó thì ra là chú chó Tiểu Hắc Cẩu yêu quý của Dương Đô Chỉ. Cả nhà Dương Đô Chỉ lần này về quê chính là để thăm nhà, không có nhiệm vụ phá án cho nên không mang Tiểu Hắc theo. Hơn nữa hiện giờ Dương Đô Chỉ có thể coi là huyện lão thái gia, sao có thể đi đâu cũng dắt theo con chó nhỏ, mất cả cái uy của nhà quan. Tiểu Hắc Cẩu quấn quýt loạn quanh chân Dương Đô Chỉ, thậm chí cái đuôi nhỏ lắc lắc nghe phịch phịch liên hồi. Dương Đô Chỉ cúi ngồi xuống ấm nó lên. Tiểu Hắc, sao người tới đây được? Tiểu Hắc Cẩu sủa uông uông hai tiếng coi như trả lời, xong lại thè cái lưỡi thô ráp ra liếm lên mặt hắn, khiến hắn nhột nhạt vô cùng. Chính vào lúc này thì một người hầu chạy vội vào báo. Lão thái gia, các vị đại nhân, Dương phu nhân đã từ Ninh Quốc phủ trở về. À, Tiểu Tuyết trở về rồi sao? Dương Nô Chỉ và Dương Mẫu đều mừng rỡ vì cứ ngỡ ngày mai họ mới về tới. Tiểu Hoắc nhất định là do Phùng Tiểu Tuyết mang tới. Dương Nô Chỉ ôm Tiểu Hoắc cầu chạy ra ngoài cửa đón, thấy từ xa có một đám người đang tới. Trong đó có vợ hắn Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, Dương Nô Chỉ mừng rỡ gọi, đặt Tiểu Hoắc cầu xuống đất. Phu quân, Phùng Tiểu Tuyết chạy tới ôm chầm lấy tay hắn, mặt lộ vẻ vừng vui rạng rỡ, giống như hai người đã xa cách nhau lâu ngày. Tiểu Hoắc cầu luồn qua luồn lại giữa hai người bọn họ, hoắc đuôi sủa loạn lên, vui mừng còn hơn cả bắt được con chuột con. Sao mọi người mới hôm nay là đã tới rồi, ta cứ nghĩ ngày mai mới đến chứ. Nữ hộ vệ đầu lĩnh Hạ Bình đứng sau lưng Phùng Tiểu Tuyết lên tiếng thưa. Phu nhân nói thiêu gia đang gấp dùng món bảo bối này, cho nên chúng tôi liền đi ngay trong đêm, sau đó mới tới sớm một chút. Dương Nô Chỉ đau lòng xót dạ, phủi tuyết trắng bám trên người Phùng Tiểu Tuyết. Coi nàng kìa, làm gì mà gấp dữ vậy? Trời tối đen, đường núi lại khó đi, nỡ bị té thì làm sao? Lúc này Tống Vân Nhi cũng đỡ Dương Mẫu ra. Dương Mẫu liền nói. Tiểu Tuyết, trời tối như bừng thế này mà còn gấp làm gì vậy? Để ngày mai hãy tới có phải hay hơn không? Phùng Tiểu Tuyết bước lại đỡ Dương Mẫu thưa. Mẹ, con lo phu quân cần dùng gấp, chúng con chẳng phải là không việc gì hay sao? Mẹ đừng lo nữa. Tống Vân Nhi bước lại, thân mật cầm tay Phùng Tiểu Tuyết. Chị dâu, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Đúng đúng, mau vào nhà, Dương Mẫu cũng nói. Rồi bên trái cầm tay Tống Vân Nhi, bên phải dựa vào Phùng Tiểu Tuyết, bỏ Dương Vũ Chỉ lại phía sau, ba người sóng vai bước vào đại sảnh. Dương Nô Chỉ lần này biến thành kẻ bám đuôi, chỉ biết lững thững đi phía sau bọn họ. Phùng Tiểu Tuyết và mọi người chưa ăn cơm, đại phu nhân nhanh chóng phân công bàn quản gia dọn bàn tiệc mới. Trong lúc Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người ăn cơm thì Dương Nô Chỉ lại hướng dẫn bàn quản gia chuẩn bị một cái bàn sạch sẽ, bày lên đó nhang đèn và bát hương, lại chuẩn bị thêm một cái chén sứ dùng để tích huyết nhận thân, tức là nhỏ máu nhận người thân thích. Lúc Phùng Tiểu Tuyết ăn cơm thì Dương Nô Chỉ tắm rửa thay áo, chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi bọn họ vẫn còn chưa ăn xong thì mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Tiếp theo đó là rửa tay, đốt nhang, bắt đầu nhỏ máu nhận thân. Tiểu nha hoàn Chi Xuân ẵm Sơn Nhi ra. Dương Nô Chỉ từ cái dương đựng các vật chứng của pháp y, lấy ra hai dụng cụ lấy máu, đưa lên đèn đốt để tiêu độc xong, thì phân ra cắt ngón tay của Dương Lão Thái gia và tiểu thiếu gia Sơn Nhi. Máu tươi từ từ ứa ra, Sơn Nhi khóc oa oa, khiến cho cuộc tích huyết nhận thân này bị bao phủ một màu xám xịt. Dương Nô Chỉ lấy ra hai cái ống hút thủy tinh từ dương pháp y, chia ra trích lấy huyết tích của hai người, rồi đặt ra một cái khay. Sau đó lại lấy chén sứ dùng để tích huyết nhận thân, đặt luôn lên cái khay mâm này. Hắn lấy cớ là phải một mình cầu đạo thần linh chứng giám, sau đó tiến hành tích huyết nhận thân mới linh nghiệm. Cho nên hắn mang toàn bộ dương lượng vật khám nghiệm pháp y và cái mâm đó vào trong xương phòng, đóng cửa lại. Một lúc lâu sau, với thần sắc nghiêm túc, hắn cẩn thận bưng cái mâm có chứa hai ống máu và cái chén sứ ra, cung kính đặt lên trên bàn, đốt thêm một nén hương lầm rầm khấn vái một hồi rồi mới xoay ra nói. Hiện giờ ta cần kiểm nghiệm xem Sơn Nhi rốt cuộc có phải con ruột của lão thái gia hay không. Ta sẽ nhỏ huyết của hai người vào trong cái chén này. Nếu như là đúng thì hai giọt máu sẽ hòa vào nhau, còn nếu không thì không thể xung hợp được. Đối với người sống và người chết, nếu có mối quan hệ ruột thịt thì ngay từ thời Tam Quốc đã có ghi lại chuyện tích cốt nhận thân. Lúc đó thì huynh đệ của Trần Nghiệp qua biển mất mạng, đồng thời ngộ hại còn có 50-60 người nữa. Lúc phát hiện được họ thì thi thể đã thối rữa cực độ, không thể nhận ra. Trần Nghiệp thầm nghĩ nếu như là tân nhân thì nhất định sẽ có khác biệt. Bèn vén bào cắt máu vẩy lên xương. Quả nhiên có một bộ hải cốt cho máu thấm vào trong, có những hải cốt khác thì không. Tống Tử Tẩy Oan Lục cũng ghi lại cách kiểm tra xương của người thân. Ví dụ, người kia tìm cha mẹ, muốn biết có phải thật không, làm sao thực hiện. Vì ấy bèn giải máu lên hải cốt, nếu là cha mẹ ruột thì xương sẽ để huyết thấm vào, còn không thì không thấm. Tục gọi cái này là tích cốt nhận thân. Vậy thì quy định rõ phương pháp tiến hành. Còn đối với kiểm nghiệm quan hệ ruột thịt trên người sống thì người ta có hợp huyết pháp, hay còn gọi là tích huyết nhận thân, được thể hiện trong cửu phẩm chi ma quan do Châu Tinh Chỉ đóng, và cách này cũng xuất hiện vào thời nhà Minh. Các sách như Kiểm nghiệm thi Trương Nam, hay là thời Minh Mạt Phúc Huệ Toàn Thư, hay thời Thanh Sơ và Giáo Chánh Bốn Tẩy Oan Tập Lục đều có ghi lại biện pháp tương đồng: huynh đệ diệt thịt, hoặc là từ nhỏ phân ly, hoặc vì lý do gì đó không thể xác nhận chân giả thì có thể cắt máu nhỏ vào nhau. Trong vòng một khắc, nếu cùng hòa vào nhau thì là ruột thịt, còn không thì là người Dương. Do đó Dương Lão Thái Gia và mọi người đều đã nghe qua về chuyện hợp huyết nhận thân này, nhưng chưa từng thấy qua. Vừa rồi Dương Đô Chỉ trịnh trọng tắm gội thay áo, rửa tay đốt nhang, một mình cầu khấn, đã khiến bọn họ cảm thấy được một thứ lực lượng thần bí. Cho đến khi Dương Đô Chỉ đem hai dụng cụ hút máu bằng thủy tinh, càng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bọn họ chưa từng thấy pha lê trong suốt và cũng chưa từng thấy qua cao su. Khi thấy Dương Đô Chỉ khẽ vuốt một cái ống trong suốt kia tự nhiên lại hút máu chạy vào trong thật nhanh, cả hộ đều kinh ngạc và trong lòng cũng tràn đầy sự kính úy. Con người ta đều như thế, đều từng kính sợ và úy kỵ những điều thần bí, và rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều xuất hiện với sự kính úy đối với những thứ thần bí này. Dương Đô Chỉ lần này cố làm ra vẻ thần bí chính là muốn khiến cho Dương Lão Gia Tử và mọi người kính sợ, từ đó sẽ tin vào kết quả của chuyện tích huyết nhận thân. Nghe Dương Lô Chỉ nói thế, mọi người đều biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Dương Lão Thái Gia cùng mọi người đều vây lại, ngưng thần quan sát. Dương Lô Chỉ lấy một cái ống máu từ mâm lên, nhỏ một giọt vào chén sứ, rồi lại lấy ống bên kia, từ từ nhỏ một giọt ở liền kề bên. Giọt máu hồng từ từ chảy ra miệng ống, ngưng thành giọt, rồi từ từ rơi xuống. Giọt máu rơi và vận mệnh của Xuân Nhi từ đó được quyết định. Nếu máu hòa vào nhau thì nó sẽ thăng nhập thiên đường, từ đó được Dương Lão Thái Gia chiếu cố từng ly từng tí, chân chính hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc của một vị tiểu thiếu gia. Còn nếu không thể hòa vào nhau thì nó sẽ đọa nhập vào địa ngục. Một đại gia đình phong kiến như thế tuyệt đối không thể dung nghiệt chủng tồn tại, và vận mệnh của nó như thế nào thì có thể dễ dàng đoán được. Hai giọt máu trong chén tuy nằm kề sát nhau nhưng lại như hai đứa trẻ không ngừng quẫy khóc, dựa lưng lung tung. Nhưng chờ cả ngày, chúng hoàn toàn độc lập, không hề hòa nhập lẫn vào nhau. Dương Lô Chỉ thở dài, lắc lắc đầu. Ánh mắt của Dương Lão Thái Gia biến thành lạnh lẽo phi thường, lỗ mũi phì ra những tiếng hừ hừ nặng nề. Lão ngẩng đầu nhìn sững vào Xuân Nhi đang được bế trong lòng tiểu nha hoàn Chi Xuân, nghiến răng phun ra hai tiếng: nghiệt chủng. Đại phu nhân và Chu Thị, Sương Ngài Tiểu, ba người đều cười, dường như đối với kết quả này sớm nằm trong ý liệu. Đại phu nhân nhìn Sơn Nhi một cách khinh miệt, bước đến cạnh Lão Thái Gia chề môi: tôi đã sớm bảo con hổ ly tinh thối này không phải thứ tốt đẹp gì, thương phong bại tục, và cũng không biết ở đâu chui ra thứ nghiệt chủng này bại hoại. Đủ rồi, Dương Lão Thái Gia giống lên khiến mọi người giật mình kinh hãi. Bang quản gia, mang thứ nghiệt chủng này đem ra đống phân dìm chết đi. Dừng lại một chút, thấy bảng quản gia không đáp ứng, lão bèn quay lại nhìn, thì thấy bảng quản gia mặt xám như tàu lá, miệng không ngừng lẩm bẩm: không thể, không thể nào, không đúng. Dương Lão Thái Gia đang khó chịu, thấy lão chẳng phản ứng gì với phân công của mình, bèn quát lên: bảng quản gia. Bảng quản gia hơi giật mình, hồi thần lên tiếng đáp ứng: dạ, lão gia, ngài gọi tôi. Làm cái gì thế? Ta bảo người đem thứ nghiệt chủng này ném vào hố phân dìm chết, người có nghe hay không? Mặt bàng quản gia càng tái nhợt, dạ một tiếng, từ từ bước lại trước mặt nha hoàn Chi Xuân, run run đưa cánh tay giả nua ốm yếu tiếp lấy Sơn Nhi, ôm chặt vào lòng. Sơn Nhi không biết đại họa đã lâm đầu, đưa hai cánh tay bé bỏng ra sờ soạng mặt của bàng quản gia. Hài tử, bàng quản gia khẽ hô hoán, để mặc cho bàn tay nhỏ bé của Sơn Nhi cao loạn trên khuôn mặt giả nhăn nheo khô sạn. Hai giọt lệ nóng từ từ lăn dài xuống má. Dương Lão Thái Gia càng bực mình hơn, quát lên: bang quản gia, người không nghe lời của ta sao? Bang quản gia ôm chặt hài tử, sợ người khác sẽ cướp đi nó, bước tới trước mặt Dương Lão Thái Gia, nuốt ực một tiếng nước bọt, quỳ xuống, ôm đứa bé trong lòng, dập đầu lạy: lão gia, cầu xin người tha cho hài tử này đi, hài tử đâu có tội gì đâu. Vô tội ư? Đại phu nhân cất giọng thè thé. Thứ nghiệt chủng do hổ ly thối sinh ra không đáng lưu lại trên thế gian này, càng không thể sống trong Dương gia của chúng ta, không thể làm ô uế thành danh của Dương lão thái được. Nghe lời này, bàng quản gia lại ôm hài tử dập đầu thêm vài cái nữa, cất giọng thảm não. Nếu như lão gia và thái thái có thể phát tử bi tha cho hài tử, lão nô tình nguyện từ chức quản gia, tiền công bao nhiêu năm nay tôi cũng không cần nữa. Tôi xin mang theo hài tử này rời khỏi Dương gia thôn, khẩn cầu lão gia, lão thái thành toàn. Nói xong lại dập đầu thêm vài cái. Chu thị vợ của Dương Thanh Thủy lúc này đứng bên cạnh cất giọng căm hận. Không được, hài tử này đã là dã chủng sinh ra từ Dương gia, chỉ có thể xử tử mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục. Đúng vậy, Dương Ngải Tiểu cũng cất giọng gay gắt phụ họa. Chỉ cần đứa nguyệt chủng này còn sống trên đời thì người ta sẽ ở sau lưng nói chúng ta thế này thế nọ. Nói tộc trưởng Dương gia thôn chúng ta là một cử nhân đại lão gia mà để tiểu thiếp sinh ra dã chủng, là còn để quản gia mang đi chỗ khác lén nuôi dưỡng, thì chúng ta còn vắc mặt đi đâu được chứ? Nói chúng ta làm sao mà nói chuyện với người ta? Trương Thị, mẹ của Dương Ngải Tiểu, vì chuyện hạ độc hài tử này mà bị bắt trói. Hiện giờ nếu như nó là con của người khác, như vậy thì tội của Trương Thị nhỏ đi nhiều. Nó không chừng lão thái gia ngược lại còn cảm kích Trương Thị xuất tiền đã thông quan hệ cho mụ. Do đó Dương Ngải Tiểu càng đặc biệt châm dầu vào lửa trong chuyện này. Nghe lời của họ, mặt của Dương lão thái gia càng xám xịt, toàn thân run rẩy, quay đầu chỉ vào người hầu sau lưng hắn. Mấy đứa các ngươi, mau đem đứa nguyệt chủng này quẳng vào đống phân dìm chết cho ta. Sau đó đem thi thể ra cho ta xem. Không làm ổn chuyện này, ta sẽ đánh chết các ngươi, có nghe không? Mấy người hầu nam vâng dạ chạy tới cướp lấy hài tử trên tay bàng quản gia. Bàng quản gia tuy thân hình khô đét nhưng rất khỏe mạnh nhanh nhẹn. Do đó tránh né xô đẩy hai ba lượt đã khiến hai tên người hầu té ngã xa đất. Thế nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, hơn nữa lão còn thua xa mãnh hổ, cho nên khi 6-7 người hầu nam cùng xông tới, lão không còn là đối thủ nữa. Khi lão kháng cự không được, liền quỳ xuống đất cố sức bảo vệ hài tử ở dưới thân, miệng thì không ngừng cầu xin lão thái gia. Mấy người hầu bị gia tử mệnh lệnh, nào còn dám không tận lực, cho nên cố sức cướp lấy hài tử. Dân nhị oà oà khóc lớn, nhưng tiếng khóc lại giống như con mèo co ro giữa cơn mưa bão, trong nhà cứ thế loạn cả lên. Thấy Sơn Nhi sắp bị các nam hầu cướp đi, Tống Vân Nhi chợt quát, dừng tay, rồi phóng nhanh lên phía trước. Lách bách vài tiếng đã túm lấy mấy người hầu nam quẳng ra ngoài, khiến bọn họ rơi lộp độp xuống đất, rên la inh ỏi. Tống Vân Nhi quay sang, nói với Dương lão thái gia. Lão thái gia, Vân Nhi cầu xin người, Sơn Nhi mới chỉ có 2-3 tuổi, người hãy đại phát tử bi, tha cho nó đi. Bàng quản gia vốn ra một mình không ai trợ giúp, sắp sửa trơ mắt nhìn đứa bé bị cướp đi tới nơi. Không ngờ Tống Vân Nhi lại ra tay tương trợ, còn chưa kịp cảm tạ thì đã nghe nàng lên tiếng cầu xin cho cậu bé. Cảm động đến nỗi lão lệ tung hoành, ôm chặt lấy Sơn Nhi, quỳ lết lại cầu xin Dương lão thái gia tiếp. Qua Tống Vân Nhi lên tiếng, Dương lão thái gia không tiện nói gì, mặt mày sậm xịt quay sang nhìn Tống Đồng Chi. Tống Đồng Chi ho khan một tiếng, vừa định lên tiếng thì Dương Đô Chỉ đã chen ngang. Vân Nhi, đây là chuyện nhà của họ Dương chúng tôi, muội không cần phải dính vào chuyện không đâu làm gì, mau trở lại đây. Tống Vân Nhi gấp đến đỏ gay cả mặt, dậm chân gắt. Ca, họ định dìm chết hài tử, cái này mà là chuyện đâu đâu à? Muội không biết sự tình bên trong, không nên chen ngang loạn vào, mau trở lại. Dương Đô Chỉ quát. Hắn lạnh giọng nói. Mẹ của đứa bé này đã chết rồi, cha thì không biết là tên ác độc chẳng có lương tâm nào. Thứ gia chủng không rõ nguồn gốc, cứ dìm chết đi thì tốt hơn. Cái gì? Tống Vân Nhi đơn giản là không tin vào tai mình nữa. Không dám tin lời nói vô tình vô nghĩa này lại phát xuất ra từ miệng của nam nhân mà nàng một lòng ái mộ. Tức thời mặt mày của nàng tái ngắt, cắn chặt răng, hậm hực nói. Ngươi thật là máu lạnh, ta đã nhìn lầm ngươi. Soảng một cái, một thanh đoản kiếm đã nằm gọn trong tay nàng. Tống Vân Nhi đứng giữa đương trường, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người. Hôm nay ta nhất định bảo hộ hài tử này. Ai muốn giết nó, trước hết hãy nói chuyện với thanh đoản kiếm của ta. Tống Đồng Chi quát lên. Vân Nhi, không được vô lý. Đây là chuyện nhà của Dương lão thái gia. Con còn không mau trở lại đây. Tống Vân Nhi không thèm lý gì đến lời này. Dương Đô Chỉ nhíu mày. Hạ Bình đâu? Trúc Hạ có mặt. Hạ Bình đang đứng sau lưng Dương Đô Chỉ ôm quyền hồi đáp. đi bắt ả lại cho ta, không được động đến tính mệnh. Tuân mệnh. Kiếm của Hạ Bình rời vỏ, từ từ bước tới. Ha ha, Tống Vân Nhi cười lạnh. Động đến tính mệnh của ta, ả còn chưa đủ tầm. Trong lúc nói chuyện, một loạt tiếng động như giang đậu vang lên, kiếm quang lập lòe, hai người đã chiến đấu với nhau. Dương Mẫu vội nói, con à, con mau bảo chúng dừng tay đi. Phong Tử Tuyết cũng muốn lên tiếng khuyên, nhưng thấy mặt Dương Đô Chỉ âm trầm cho nên không dám khuyên nữa, gấp đến nỗi không biết phải làm sao. Chính vào lúc này, hai người đã nhanh chóng trao nhau mấy chục chiêu, lại nghe Tống Vân Nhi quát chìm, trường kiếm trong tay Hạ Bình bị đánh văng. Đoàn kiếm của Tống Vân Nhi kẻ sát cổ Hạ Bình, cười lạnh hỏi, ai động đến tính mệnh của ai? Hạ Bình nhướng mày, thân thủ của Tống cô nương quá giỏi, tại hạ bội phục. Tính mệnh của tại hạ vốn là do Tống cô nương cầu xin mà giữ lại, trả lại cho cô nương cũng là chuyện nên làm, hãy động thủ đi. Nói xong, Hạ Bình nhắm mắt lại. Tống Vân Nhi thu hồi đoạn kiếm, ta giết người làm quái gì, lùi lại. Hạ Bình ôm quyền xưng tạ, lùi trở lại, khom người thưa với Dương Thu Chỉ, chúc hạ vô năng. Dương Thu Chỉ phất tay, không trách ngươi, lùi lại đi. Dừng một chút, hắn lại quát, Nam Cung Hùng đâu? Chúc hạ có mặt. Nam Cung Hùng bước tới ôm quyền. Tống Vân Nhi nhiễu loạn sự vụ thuộc quyền xử lý trong tông tộc của Dương gia ta, người đi bắt ả lại, không được làm hại đến tính mệnh. Vừa rồi Dương Đô Chỉ khiến Hạ Bình xuất thủ bắt Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng có điểm không hiểu. Hắn biết Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ nhất mực không rời nhau như hình với bóng, sao lại muốn động thủ bắt nàng. Thế nhưng Dương Đô Chỉ đã có lệnh, tuy y không biết nguyên do thế nào, nhưng chỉ đành tuân lệnh theo. Nam Cung Hùng rút yêu đao, bước lên phía trước, ôm quyền nói, Tống cô nương, đắc tội rồi. Bớt nói lời thừa, lên đi. Tống Vân Nhi phất đoàn kiếm mà quát. Tiếng đình đương đàng đàng lại vang lên. Nam Cung Hùng dù có chiêu số cực nhiều, lực đạo uy mãnh, nhưng Tống Vân Nhi thì tiểu xảo linh động, kiếm chiêu thần kỳ. Cho nên, dẫu đấu hơn trăm chiêu, thì Nam Cung Hùng cũng từ từ rơi vào thế hạ phong. Dương Đô Chỉ nhíu mày phất tay, tất cả đều lên, bắt ả cho ta. Vâng, các hộ vệ sau lưng Dương Đô Chỉ đều rút đao rút kiếm ra, lao lên. Hạ Bình do dự một chút rồi cũng rút trường kiếm gia nhập vào đó. Tống Vân Nhi biết võ công của mình chỉ cao hơn Nam Cung Hùng một chút, cộng thêm Hạ Bình nữa thì rất khó chống lại, chứ đừng nói gì có hơn 10 cẩm y vệ hộ vệ đều là hảo thủ, cho nên gấp gáp lên tiếng quát bảo. Dương Thu Chỉ, người đừng bức ta hạ sát thủ, nếu không ta sẽ khiến cho họ huyết chảy đương trường. Tống Vân Nhi trong lúc tức giận đã gọi thẳng luôn tên, ngay cả tiếng ca cũng không thèm gọi. Dương Đô Chỉ lạnh giọng đáp, Vân Nhi, muội thật cứng đầu rồi, xử lý Sơn Nhi như thế nào là chuyện trong tộc của Dương gia, muội hồ ngôn loạn ngữ nhúng tay vào vốn đã không đúng, còn không mau dừng tay lại lui ra, muội không chịu nghe lời ta, chẳng lẽ phải để máu đổ mới cam tâm hay sao? Tống Đồng Chi cũng biết tính tình con gái, ép tới nơi cũng không dám hạ thủ đả thương người, đến lúc đó thì khó mà thu thập. Trong lúc gấp gáp, lời của lão càng lắp bắp hơn, quát bảo Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con ngay cả lời cha cũng không thèm nghe hay sao? Mau mau lùi lại. Cha, cha đừng quản. Hôm nay con liều mạng với tên họ Dương này thôi. Trong lúc nói, kiếm quang của Tống Vân Nhi đại thịnh, định kiểm chế Nam Cung Hùng trước. Nam Cung Hùng liền thủ, chứ không công. Tống Vân Nhi nhất thời không làm gì y được. Các hộ vệ hét lên một tiếng, vung đao vung kiếm vây lên, chuẩn bị động thủ. Đừng đánh nữa, dừng tay, nghe ta nói đây. Bàn quản gia nãy giờ nhất mực quỷ ôm Sơn Nhi, hiện giờ đứng lên. Các người hãy dừng tay hết đi, ta có lời định nói. Bàn quản gia ôm hải tử đứng giữa bọn họ, song phương sợ làm hai người bị thương, cho nên không ai dám xuất chiêu, chỉ biết thay nhau lùi lại. Bàn quản gia nói với Tống Vân Nhi, Tống cô nương, đa tạ một phen hảo ý của cô, bản mộ thực sự cảm kích không hết. Sau đó lão chuyển thân đến trước mặt Dương lão thay gia, ôm hải tử quỳ xuống khấu đầu. Lão gia, nếu như người có thể tha cho hải tử này, lão nô nguyện lấy mạng đổi mạng, chỉ cần ngài tha cho nó, tôi sẽ chết ngay tại chỗ này, khẩn thỉnh lão thay gia thành toàn. Bàn quản gia ra một câu cầu xin cho hải tử, nhất định là không nhẫn tâm nhìn hải tử vô cớ chết đi. Tống Vân Nhi cứng đầu ra mặt cũng vì nguyên nhân này, đó là điều ai cũng có thể lý giải. Nhưng hiện giờ, bàn quản gia nguyện lấy một mạng đổi lấy một mạng, lại dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng cho Sơn Nhi, khiến cho mọi người không thể nào hiểu được. Vì ngoại trừ là người chí thân hoặc có lý do đặc biệt gì đó, thì chẳng ai lại làm như vậy cả. Do đó khi nghe bàng quản gia nói lời này, mọi người đều cả kinh, ngay cả Tống Vân Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên. Ấy, người điên rồi sao? Làm gì lại muốn lấy mạng đổi mạng cho hài tử này? Bởi vì nó là con ruột của lão, Dương Nô Chỉ lạnh lùng đáp. À, mọi người giật mình cả kinh, Tống Vân Nhi buộc miệng hỏi. Dương, huynh nói cái gì? Cái gì mà con của lão? Lời này của Dương Nô Chỉ giống như sét đánh ngang đầu bàng quản gia, khiến lão run bắn người lên, ngồi phịch xuống đất ôm chầm lấy Sơn Nhi, kinh khủng nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ tiếp đó chậm rãi nói. Bàng quản gia đã đánh thuốc tam di thái Quách Thị, khiến thần trí cô ta mê muội, sau đó gian dâm cô ta mới đẻ ra Sơn Nhi. Bàng quản gia vội thốt, không, không phải, ta không có. Sơn Nhi nếu không phải hài tử của ông, thì ông làm gì phải dùng mạng đổi cho nó? Dương Nô Chỉ liếc nhìn Tống Vân Nhi, nói tiếp. Do đó ta mới khẩn cấp ép bức, chính là vì muốn lão phải nói ra câu này. Cái gì? Đến lúc này thì Tống Vân Nhi ngẩn người, đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu rõ mọi chuyện bên trong. Trong lúc vừa kinh vừa mừng liền reo lên. Ca, thì ra là huynh cố ý làm như vậy. Huynh vốn không muốn giết đứa nhỏ này, nhưng lại cố ý kích cho lão nói ra câu đó, nên mới làm vậy, đúng không nào? Dương Lô Chỉ không thèm để ý đến nàng. Bạch quang lóe lên, đoạn kiếm đã được thu vào tay áo Tống Vân Nhi. Nàng bước gấp tới trước mặt Dương Lô Chỉ, kéo tay áo của hắn. Ca, huynh giận rồi sao? Sao không để ý gì đến Vân Nhi vậy? Ta không phải ca ca của cô, ta là tên họ Dương kia mà. Tống Vân Nhi bẽn lẽn, sau đó nghênh mặt. Ai bảo huynh không nói trước cho muội? Báo cho muội, ta làm sao biết muội sắp phát khùng lên, bước ra đưa đầu chịu thế cho lão. Hi hi, Tống Vân Nhi cười cười, dài giọng mẻ nhau. Thôi đi mà, ca. Coi như Vân Nhi phát khùng đi, xin lỗi mà. Vân Nhi đền tội cho huynh vậy, lần sau không dám nữa, tha cho Vân Nhi đi. Hừ, Dương Nô Chỉ đưa ra vuốt mũi Tống Vân Nhi. Ngực như quỷ. Được rồi, muội tránh ra, ta muốn hỏi bàng quản gia. Dạ, Tống Vân Nhi nhanh gọn lẹ đáp ứng, bước qua một bên. Dương Nô Chỉ bước lên vài bước, nói với bàng quản gia. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, Sơn Nhi có phải con ruột của ngươi không? Đây là một lựa chọn rất khó, bàng quản gia nói đúng cũng không được, mà nói không cũng không thể. Nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng lão lắc đầu. Không phải. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Nếu như đứa bé này không phải con của ngươi, vậy thì phiền ngươi giao nó cho Dương lão gia tử xử tử. Thứ giá chủng này không thể lưu lại trên đời được. Tống Vân Nhi lúc này đã biết dụng ý của Dương Nô Chỉ nên không ra mặt cản trở nữa. Bàng quản gia kỳ thật cũng biết Dương Nô Chỉ đang bức lão, nhưng lão lại không dám đem đứa bé ra đánh cuộc. Tuy Tống Vân Nhi vừa rồi ra mặt cản trở, nhưng lão không hiểu rõ Tống Vân Nhi, không dám đặt mọi thứ lên trên người nàng. Bởi vì chỉ cần Vân Nhi không nhúng tay vào, Dương lão thái gia nhất định sẽ xử tử đứa bé này. Bàng quản gia vừa rồi trong lúc gấp rút đã nguyện ý dùng một mạng đổi một mạng, chủ yếu là muốn dùng biện pháp này khích Dương lão thái gia, khiến lão không muốn giết Sơn Nhi nữa, chứ không phải thật tâm muốn dùng mạng đổi mạng của hài tử. Nhưng bàng quản gia thừa nhận mình đã gian dâm Tam Di Nương để sinh ra Sơn Nhi. Căn cứ vào Đại Minh luật thì cường gian giả dảo là người phạm tội cưỡng gian, xử treo cổ. Phàm là nô cố lập công nhân, gia gia trưởng thê nữ giả, các trảm. Tức là phàm là nô bộc hay người làm công mà gian dâm vợ hay con gái của chủ đều xử chém. Thiếp các giảng nhất đẳng. Diệt trảm, tức là thiếp hay các bậc thấp hơn mà bị cưỡng dâm thì người phạm tội cũng bị chém. Do đó chỉ cần bàn quản gia thừa nhận thì phải rơi đầu, do lọ lão buộc phải nói không. Dương Nô Chỉ nói, nếu như ta dùng tính mệnh của đứa bé này bức lão thì sẽ khiến lão không tâm phục. Như vậy đi, vừa rồi lão nói nó không phải con của lão, vậy lão có dám tích huyết nhận thân hay không? Bàng quản gia kinh hoàng lắc đầu, nói năng không đầu không đuôi. Không, ta, nó không phải con tôi làm gì phải tích huyết nhận thân với nó? Dương lão thái gia gấp muốn biết chân tướng, phất tay. Bắt lão lại, tích huyết nhận thân. Dạ. Vài tên hầu nam bước tới bắt bàng quản gia, cướp hài tử đi. Tống Vân Nhi sợ Dương lão thái gia trong lúc nóng lòng hạ sát luôn hài tử, cho nên đã chạy tới đoạt lấy Xuân Nhi, ôm chặt vào lòng. Phương Tử Tuyết bước tới cạnh Tống Vân Nhi. Tống cô nương, đưa hài tử ta ấm cho. Tống Vân Nhi lập tức hiểu ý Phùng Tiểu Tuyết. Nếu tự thân nàng ấm đứa bé thì sẽ không tiện động thủ, không dễ bảo hộ phu quân Dương Nô Chỉ của Phùng Tiểu Tuyết, cho nên hiểu ý mỉm cười, trao đứa bé qua. Dương Nô Chỉ lấy một cái ống hút máu mới, phân biệt hút lấy máu huyết của Bàng quản gia và Sơn Nhi, rồi gọi người hầu lấy một cái chén sạch lại, sau đó đem chén vào trong xương phòng. Chẳng mấy chốc sau, Dương Nô Chỉ cầm cái mâm đặt lên trên bàn. Mọi người vây quanh lấy, nhưng Bàng quản gia thì không, mà ngồi bẹp dưới đất, mặt đầy mồ hôi. Dương Nô Chỉ đưa hai ống máu nhỏ vào chén, quả nhiên chúng nhanh chóng dung hợp lại thành một. Dương lão thái gia tức giận mắng to. Quả nhiên là của lão xúc sinh ngươi. Đại phu nhân cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hèn gì, lúc nào lão cũng bảo hộ cho con hổ ly thối Quách thị đó. Lúc chúng ta đá vào bụng con hổ ly, hắn còn lén đi báo với lão gia, thì ra là hắn sợ chúng ta đá sảy thai con hắn. Dương Ngải Tiểu cất giọng căm hận. Đúng vậy, hèn gì lão dùng roi ra đánh mẹ tôi ngoan độc như thế, lại còn định bóp chết mẹ tôi. Thì ra là lão tức mẹ tôi đã hạ độc định giết chết con của lão. Nói đến đây, à quay về phía Bàng quản gia, phun một ngụm nước bọt. Cái lão gầy nhom, mặt dày nhà ngươi, thật là đáng đem lên núi đao chém thành vạn đoạn. Tống Vân Nhi ngạc nhiên và hiếu kỳ hỏi Sương Đô Chỉ. Ca làm sao biết Sơn Nhi là con của Bàng quản gia? Sương Đô Chỉ đáp. Chuyện đầu tiên mà lão làm ta hoài nghi chính là thái độ đối với Sơn Nhi. Khi lão biết Sơn Nhi không phải ốm yếu nhiều bệnh mà bị người ta hạ độc, thì phản ứng của lão rõ ràng không giống với một quản gia, mà giống với một phụ thân hơn. Khi biết người hạ độc là nhị di thái, lòng hận của lão đối với hung thủ không hợp với chuẩn mực thông thường, mà là muốn bóp cổ chết người ta ngay tại đương trường. Dương lão thái gia khiến lão chấp hành gia pháp, lão suýt chút nữa đã đánh chết nhị di thái. Nhưng mà lúc đó ta vẫn chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, chỉ cho là phản ứng của lão cường liệt như vậy là do lòng chung với chủ. Không ngờ lão có tư tâm. Cho đến lúc thẩm vấn Dương Ngải Tiểu và mấy người nữa, ta biết Bàng quản gia rất quan tâm đến đứa bé trong bụng Tam Di Thái, cho nên đã tiến hành thêm một bước xác định lão có ý đồ riêng. Do đó ta quyết định dùng phương pháp tích huyệt nhận thân này để thử lão. Dương Nô Chỉ quay sang nói với Bàng quản gia. Lần đầu khi tích huyệt nhận thân, người thấy máu của Dương lão thái gia và máu con ngươi không dung hợp vào nhau, rõ ràng đã vượt ra ngoài ý liệu của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã làm trò trong cái chén dùng để tích huyết nhận thân đó sao? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Làm trò? Lão làm trò gì? Cái chén dùng để tích huyết nhận thân đó đã bị lão dùng muối giấm lau qua. Cần phải biết rằng máu tươi mà gặp muối giấm thì nhất định sẽ hòa vào nhau, dù có khác loại đi nữa. Năm xưa lão đã từng đi biển, đi nam về bắc. Trái đất này, trời đất rất nhiều. Những trò gian dối ở trong chuyện tích huyết nhận thân này, lão có lẽ đã biết. Lão biết Sơn Nhi không phải con ruột của Dương lão thái gia, mà chính là con của lão. Chỉ cần nghiệm huyết thì sẽ lộ ra ngay, cho nên mới động tay chân làm trò trong này. Hy vọng hai giọt máu sẽ hòa vào nhau, có thể vượt qua được cửa ải này. Nói đến đây, Dương Nô chỉ vào cái mũi của mình, đắc ý bảo. Muội không biết chứ, cái mũi của ta đặc biệt là thính, thính không kém gì tiểu hắc cầu đâu. Nói xong, hắn cúi đầu nheo mắt nhìn Tiểu Hắc đang ngồi bên cạnh. Tiểu Hắc cẩu thấy vậy sủa uông uông hai tiếng, dường như bảo là đồng ý hoàn toàn. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Người tự cầm cái chén đưa ra, ta chỉ cần ngửi một cái là biết ngươi đã dùng muối giấm lau qua nó. Tống Vân Nhi ngạc nhiên hỏi. Nếu như vậy, tại sao lại không dung hợp? Sau đó hiểu ra, mừng rỡ nói. Nếu như Huỳnh đã biết lão làm trò, vậy cái chén đó đương nhiên đã bị Huỳnh thay đổi. Dương Nô Chỉ khẽ cười. Thông minh, cái chén ấy là cái chén sạch, đương nhiên sẽ hiển hiện ra sự thật. Do đó Bàng quản gia vừa rồi rất bất ngờ, thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Tống Vân Nhi hiện giờ hiểu rõ. Hèn gì vừa rồi Dương lão thay ra nói với lão, lão chẳng phản ứng gì, cứ lẩm bẩm cái gì không đúng, cái gì không có khả năng, không thể nào gì gì đó. Đại thiếu gia Dương Thanh Thủy nãy giờ không lên tiếng, giờ đây hai mắt đỏ chạch, chẳng nói chẳng rằng bước lại cạnh Bàng quản gia, đá mạnh một cú trúng vào mặt lão, khiến Bàng quản gia ngã lăn ra mấy bộ. Dương Thanh Thủy muốn đánh nữa nhưng đã bị Dương Nô Chỉ giữ lại. Dương lão thái gia hiện giờ biết người cho mình cắm sừng chính là lão quản gia, tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật, chỉ vào bàm quản gia giống lên. Người đâu, đem hắn đi đánh chết cho ta. Bọn người hầu dạ gian định áp lên động thủ, Sunuchi liền lên tiếng. Chậm đã, bá phụ, còn có một chuyện chưa hỏi cho rõ, hiện giờ không thể giết lão. Nghe Dương Nô Chỉ nói, Dương Lão Thái Gia chỉ còn biết tạm thời áp cơn nóng giận xuống, nhìn bàm quản gia chằm chằm, hận không thể xé lão thành muôn mảnh. Tống Bổng Chi liền hỏi bàm quản gia, hiện giờ chứng cứ đã xác thực như vậy, người còn không thành thật khai ra, chẳng lẽ để ta phải động hình hay sao? Bàm quản gia hiện giờ mặt mày giống như người chết, chỉ còn biết gật đầu. Đúng vậy, Sơn Nhi là do tôi và Tam Di Nương sinh ra. Thành thật khai ra, Tống Đồng Chí quát. Vâng, Tam Di Nương nhất mực bị đại phu nhân và bọn họ khi phụ ẩu đả. Tôi thường tìm Lang Trung trị thương cho nàng ta. Nàng ta nói những ngày tháng này quá khổ sở, muốn chết đi cho rảnh. Tôi thấy nàng ta đáng thương cho nên khuyên nàng ta. Nàng ta cảm kích tôi cho nên chủ động đối tốt với tôi để rồi có hài tử này. Bàng quản gia cúi đầu nói. Bàng quản gia thừa nhận là thông gian với Tam Di Nương, vì đối với thông gian, Đại Minh luật chỉ quy định đánh 80 trượng, lại còn quy định là gian sinh nam nữ thì phải do gian phu thu dưỡng. Thực sự rõ ràng bàng quản gia muốn dùng 80 trượng này để đổi lấy đứa con. Dương Nô Chỉ hỏi, người nói Tam Di Thái chủ động cùng ngươi thông gian. Bàng quản gia gật đầu. Ngươi chẳng phải không có hứng thú chút nào đối với nữ nhân sao? Tại sao lại cùng người khác thông gian chứ? Hơn nữa, cho dù Tam Di Thái có cảm kích người quan tâm nàng ta, nhưng bằng vào cái mô dạng khô đét như con khỉ thế này, heo nái cũng không chịu thông gian cùng với ngươi, chứ đừng nói gì Tam Di Thái như hoa như ngọc thế kia. Cái đó cũng không chắc, đại phu nhân chen lời. Con hổ ly thối đó là thứ dâm tiện, thấy nam nhân nào cứ nhào lại. Họ Bàng là người không ra người, quỷ không ra quỷ, chính hợp với ý của à. Bà nói chẳng sai điểm nào, Chu Thị chen lời. Nếu như con hổ ly thối đó không phải dâm tiện thì ả cũng không phát hoa si. Dương Nô Chỉ tiếp đó liền hỏi bàng quản gia, ngươi có biết vì sao Tam Di Thái phát hoa si hay không? Tôi không biết, bàng quản gia run rẩy toàn thân. Ngươi không nói cũng không sao, bởi vì ta đã biết. Tam Di Thái đã bị ngươi hạ một thứ thuốc cho nên mới phát hoa si. Không, không phải tôi vì sao phải làm vậy? Bàng quản gia hoảng loạn nói. Bởi vì ngươi muốn giết chết nàng ta. Ngươi hạ dược vốn là để nàng ta thấy quỷ sợ hãi mà chết, không ngờ lại dẫn phát tật bệnh tiềm tàng trong cơ thể cô ta, cho nên mới khiến cô ta phát bệnh hoa si. Và sau đó khi cô ta phát hoa si, thần trí mê loạn, ngủ vùi không tỉnh, không biết vì sao lại không hề sản sinh ảo giác thấy quỷ và cũng không bị sợ đến chết. Do đó ngươi mới quyết định lẻn vào trong lầu xiết cổ chết cô ta. Bàng quản gia cãi lại, không đúng, tôi không có chìa khóa, làm sao tiến vào trong lầu đó được. Leo vào, Dương Nô Chỉ đáp. Vừa rồi ngươi cùng người hầu tranh đoạt Sơn Nhi, chúng ta đều đã thấy rõ. Ngươi tuy thân hình ốm yếu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng năm xưa đã từng đi thuyền lao lực, khiến cho ngươi có một thể cách kiên cường, khí lực rất lớn. Trong khi đó thì tưởng ngăn ngôi lầu đó chỉ cao bằng đầu người, bằng vào thân hình của ngươi muốn trèo qua chẳng hề mất tí hơi sức nào. Ngươi trước hết đem giấu cái giấy dán cửa sổ và hồ ở gần đó, chuẩn bị ban đêm động thủ. Thật không ngờ là đại phu nhân lại kêu ngươi đến phòng Nhị Di Thái, đem chuyện về Tam Di Thái để bàn bạc. Ngươi không thể không đi, cho nên không có cơ hội hạ thủ. Dương Nô Chỉ thẩm biết rõ, bàng quản gia đã từng lén báo tin, vạch rõ chuyện bạo hành của đại phu nhân và bọn họ đối với Tam Di Nương. Do đó đại phu nhân gọi bàng quản gia tới, không phải vì nói chuyện hợp ý nhau, mà là bàng quản gia lúc chiều bị Tam Di Thái trần truồng ôm chặt, sợ quá té ngã, cũng lộ ra cái xấu của bản thân. Đại phu nhân kêu lão tới chính là muốn cười nhạo để giải trí, nhưng hiện giờ hắn không thể nói thẳng ra, nếu không đại phu nhân không thể xuống đài được. Đúng à, bàng quản gia như vứt phăng được tảng đá trên lưng. Tôi nhất mực ở cùng với đại phu nhân và mọi người, trừ khi là đi nhà vệ sinh, còn không có ba ra ngoài bao giờ, làm gì có thời gian đi giết Tam Di Thái. Không sai, ngươi cố ý mắng chửi Tam Di Thái trước mặt họ một hồi. Dụng ý của ngươi là muốn nếu lỡ sau này Tam Di Thái có chuyện thì không ai hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nhưng không ngờ lời của ngươi lại khiến đại phu nhân và mọi người thích chí, cho nên quyết giữ ngươi lại để hầu cận họ, không cho ly khai. Ngươi vì muốn khiến đại phu nhân và bọn họ sớm cho ngươi đi để thuận tiện tác án sát nhân, ngươi đã dùng một chút hoa chiêu, nhân lúc đi nhà xí đã ra ngoài tìm người đánh canh là lão Ngưu Đầu, cho lão một ít bạc, khiến lão đánh canh sớm hơn, cho nên là giúp tan hàng vào canh năm, nhưng thực chất là mới vờ vào canh tư. Người làm sao mà biết? Bàng quản gia vô cùng kinh khủng, không ngờ chuyện mình cho tiền người đánh canh cũng bị người ta biết rõ. Nhưng dù sao thì câu nói buột miệng vừa rồi chẳng khác nào là thừa nhận. Dương Nô Chỉ không hồi đáp, chỉ ra ngoài cửa sổ. Hiện giờ trời đã tối, giờ này ứng vào canh hai, nhưng dường như không được nghe tiếng mõ canh, ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Bàng quản gia giỏng tai lắng nghe, cũng phát hiện ra vấn đề này. Và khi lão nghĩ lại những lời vừa nói, sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt. Dương Nô Chỉ cười cười. Rất tốt, người đã đoán ra rồi. Không sai, lão Ngưu Đầu đánh canh đã bị ta thỉnh tới, do đó hôm nay lão không cách nào đánh canh được nữa, bởi vì có một chuyện cần lão tới làm chứng. Nói xong, hắn quay sang Nam Cung Hùng. Đưa người ra. Tuân lệnh. Nam Cung Hùng chắp tay thì lễ, chuyển thân bước ra. Chẳng mấy chốc sau đã cùng một hộ vệ đưa từ ngoài đưa một lão đầu vào. Lão đầu này tuổi khoảng 50, chân đi cải nhắc, quả nhiên là người thọt. Bàng quản gia nhìn thấy lão thọt thì gương mặt liền cắt không còn hột máu, run rẩy kêu lên. Lão Ngưu Đầu. Đúng, Dương Nô Chỉ nói. Lão chính là người chuyên môn đánh canh ở trong Dương Gia Thôn chúng ta, lão Ngưu Đầu. Dương Nô Chỉ nói với lão Ngưu Đầu. Đêm tam di thái của Dương Lão Thái Gia bị chết, bàng quản gia có đến tìm ngươi hay không? Ngươi phải thành thật hồi đáp, nếu không, hừ. Lão Ngưu Đầu che gương mặt đã bị đánh bầm tím hết một bên, miệng cũng sưng vù, rõ ràng đã bị tra tấn không nhẹ. Thì ra vừa rồi Nam Cung Hùng sang ngoài chính là đi tìm lão Ngưu này, chuyện đánh canh. Và chỉ cần dùng chút hình tấn đã khiến lão khai ra chuyện bàng quản gia hối lộ để lão đánh canh sớm. Lão Ngưu Đầu quỳ xuống dập đầu thưa. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân thành thật khai báo. Đêm tam di thái chết đó, bàng quản gia có đến tìm tôi, cấp cho tôi một lượng bạc, khiến tôi đánh canh tư và canh năm sớm hơn bình thường. Sớm hơn bao nhiêu? Tổng cộng khoảng một canh. Dương Lô Chỉ nhắc nhở mọi người. Căn cứ vào chứng minh của lão Ngưu Đầu thì có thể nói đêm đó mặc dù mọi người tan cuộc vào canh năm, nhưng thực tế mới vào đầu canh tư. Dương Lô Chỉ căn cứ kiểm nghiệm thi thể, tính toán thời gian tử vong của nạn nhân, đêm đó khoảng vào 2 giờ khuya, cũng chính vào lúc canh tư trong trường hợp thông thường. Do lão Ngưu Đầu đánh sớm canh tư và canh năm, như vậy có thể nói là vào 2 canh giờ đêm, thay vì lão phải đánh canh tư lại đánh luôn canh năm. Do đó khi đại phu nhân và mọi người giải tán, thực tế chỉ khoảng 2 giờ khuya, đó cũng là thời gian xảy ra án mạng theo như tính toán. Như vậy có thể nói bàng quản gia có đủ thời gian tác án, và những người khác đương nhiên cũng vậy. Bàng quản gia khiến người đánh canh đánh sớm một canh giờ không phải là đặc biệt không để bản thân có bằng chứng ngoại phạm về thời gian, bởi vì ở Minh Triều trình độ kiểm nghiệm thi thể vốn chưa đạt tới việc tính toán chính xác thời gian tử vong như thời hiện đại. Hơn nữa, đánh sớm hơn một canh, tức là 2 tiếng đồng hồ, nếu như không phải đó là Dương Thu Chỉ thì căn bản chẳng ai có thể xác định tam di thái chết vào canh tư hay canh năm cả. Do đó chẳng qua bàng quản gia muốn tìm chứng cứ chứng minh là mình mãi đến canh năm còn cùng bọn đại phu nhân và mọi người ở chung một chỗ thì làm gì có thời gian tác án. Giải thích hợp lý hơn nữa chính là do bàng quản gia bị đại phu nhân và mấy người khác giữ dịt không cho đi. Lão là thân phận người hầu, không dám chưa được phép rời đi, cho nên đến hối lộ người đánh canh sớm hơn một chút chính là khiến bọn họ sớm giải tán. Vì dù sao nếu trời quá canh năm cũng sắp sáng tới nơi thì không còn tiện để hạ thủ giết người nữa. Tuy bàng quản gia không cố ý chế tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường, thế nhưng đánh canh sớm hơn đích xác đã khiến Dương Nô Chỉ rơi vào thế hồ đồ, nên bàng quản gia không hề rơi vào phạm vi hiểm nghi của hắn. Bàng quản gia tịnh không dễ nhận thua, lên tiếng hỏi. Ta không giết Tam Di Thái, ngươi nói ta giết nàng ta, có chứng cứ gì hay không? Tống Đồng Chi, La Huyện Tử cùng mọi người nghe Dương Lô Chỉ phân tích đâu đâu cũng cho là phải, đều có cảm giác đại ngộ. Giờ nghe bàng quản gia hỏi vậy, lòng không khỏi sửng sốt. Đúng à, nói cả nửa ngày, dường như đó chỉ là sự phân tích của Dương Lô Chỉ, còn chứng cứ thì sao? Dương Lô Chỉ hỏi. Ta hỏi ngươi, trước khi Tam Di Thái chết, cửa sổ trên lầu của cô ta là do ai dán? Hàng năm thường do nha hoàn hoặc người hầu dán. Vậy người có dán không? Không có, bang quản gia đáp. Tức chuyện này đều do bọn hầu hạ bên dưới làm. Đúng à, ta quên rồi, ngươi không phải người hầu, ngươi là quản gia. Dương Nô Chỉ cười chào phúng. Nếu như ngươi không phải người hầu, không hề dán giấy tra cửa cho Tam Di Thái, thì tại sao trên đó lại lưu lại dấu tay của ngươi? Dấu tay? Dấu tay gì chứ? Bang quản gia cảm thấy đầu óc như mây mù, chuyện này ngay cả Tống Đồng Chi và những người khác cũng không biết. Chiều hôm đó, vì để tránh Tam Di Thái phát hoa si, người đang ngã làm vỡ bồn hoa, cánh tay và ngón tay đều bị thương đúng không? Đúng, lang trung còn giúp ta băng bó lại ngón tay. Băng bó dùng ngươi một ngón tay, ngón nào? Ngón giữa, sao? Dương Nô Chỉ không hề đáp mà cố tình nhìn chung quanh một vòng rồi mới nói. Thỉnh người đưa tay lên, nhìn xem trên đầu ngón tay có cái gì. Mỗi người, ở trên đầu ngón tay và ngón tay đều có một thứ gì đó, mọi người hãy nhìn coi cho kỹ, đó là gì? Bàng quản gia chẳng hiểu Dương Nô Chỉ có ý gì, vô thức đưa tay lên nhìn. Tống Vân Nhi và mọi người cũng đưa tay lên xem, nghi hoặc nói. Không có gì hết. Dương Nô Chỉ trụm lấy bàn tay thon thả của Tống Vân Nhi, chỉ vào các đường vân trên đó. Mọi không thấy trên bàn tay và ngón tay đều có đường chỉ tay hay sao? Bàn tay và đầu ngón tay đều có đường chỉ. Chuyện này thì ngay từ thời cổ đại Trung Quốc đã có nhiều người nhận thức, thậm chí còn phát triển thành một phương pháp coi tướng. Hán Đại Thần, tướng Hứa Phụ Sở, chuyên nghiên cứu các đường chỉ thiên hình vạn trạng trên lòng bàn tay mà phán. Thủ văn loạn tỏa, hợp hữu phúc lộc, vĩnh vô tai hại, thủ hữu hoàng ly văn, sát hại bất tử luận, thứ hữu dụng tung hoàn văn, tước vị trí tam công. Có nghĩa là tay mà có đường chỉ thụm lại thì tất có phúc lộc, suốt đời không có tai hại. Tay có đường chỉ cắt ngang, giết người không suy xét lợi hại. Tay có đường chỉ tung hoành ngang dọc thì tước vị lên đến tam công. Hơn nữa cổ nhân còn dùng cách ấn tay lên tờ đơn hay văn khế để làm một loại chứng minh thay cho chữ ký đối với người không biết chữ. Như vậy có thể nói là người thời cổ xưa đã có một trình độ nhận biết nhất định về đường chỉ tay và vân tay. Thế nhưng cổ thư lại chưa bao giờ nói là có thể dùng chuyện so sánh chỉ tay để nhận định tội phạm, cho thấy người xưa không nhận thức là chỉ tay có tính duy nhất, cho nên không sử dụng làm chứng cứ định tội hình sự. Phát hiện ra tính duy nhất của chỉ vân tay là vào thế kỷ thứ 19 do bác sĩ người Nhật Bản tên là Hanh Lợi Phúc Nhĩ Tỳ và William Hách Tạ Nhĩ tại Ấn Độ thuộc địa của thực dân Anh. Hai người này dường như đồng thời từ hai địa phương bất đồng đều tìm ra chuyện này, có ý nghĩa rất lớn đối với thời hiện đại. Thế nhưng sự phát hiện của họ đương thời không dẫn đến sự trọng thị của thiên hạ là bao. Cho đến thế kỷ 20, khi các bộ môn tư pháp trên thế giới bắt đầu chính thức nhận ra dấu vân tay có thể sử dụng làm chứng cứ để nhận định phạm tội, Trung Quốc mới áp dụng được kỹ thuật này sau đó. Tống Quân Nhi nhìn vào tay của mình hô lên. Đúng à, có đường chỉ tay. Nói đến đây, Tống Quân Nhi cười hì hì. Ca, chẳng lẽ huynh thông qua chuyện nhìn bàn tay mà phát hiện bàng quản gia là hung thủ hay sao? Dương Nô Chỉ lắc đầu. Không phải, bàng quản gia giết người xong còn chui ra dán lại cửa sổ. Tay của lão dính hồ và dính luôn cả bụi bẩn. Khi đè ép lên trên giấy dán có lưu lại những dấu ấn mờ mờ. Trong những dấu tay này có một ngón tay không có đường chỉ. Nếu như mọi người không tin thì chúng ta có thể lập tức đến tiểu lâu các đó trả xét. Bàng quản gia đã đoán được ý tứ của Dương Nô Chỉ, ánh mắt lộ ra vẻ khủng bố. Tống Vân Nhi cũng đoán ra, kinh hỉ nói. Ca, ý huynh là bàng quản gia bị thương ngón giữa, dùng vải vò băng bố vết thương lại, cho nên vì thế mà dấu tay trên cửa sổ kia ở vị trí ngón giữa là không có đường chỉ, cho thấy dấu tay trên cửa sổ chính là của lão, do đó lão chính là hung thủ. Thông minh, Dương Nô Chỉ khen. Tống Vân Nhi đắc ý cười. Hèn gì, chờ huynh đó, huynh cứ dùng tóc của muội quét lớp bụi trên giấy dán, lại còn áp sát vào đó để nhìn xem. Thì ra là để quan sát mấy cái dấu này. Dương Nô Chỉ dùng thứ dấu vết đặc biệt để chứng minh tội phạm, chứ không liên quan đến dấu vân tay, nên có thể được Tống Vân Nhi và mọi người hiểu và tiếp thụ. Tống Đồng Chi cùng mọi người nghe lời hắn phân tích đều gật đầu tán đồng. Dương Nô Chỉ gật đầu, sau đó quay sang bàng quản gia. Người dùng mê hương khiến cho tiểu nha hoàn Chi Xuân và bà Vũ Lữ Thị hôn mê, sau đó xé giấy dán trên cửa sổ phòng Tam Di Nương đi, làm lỏng cây chắn ngang cửa sổ rồi chui vào, dùng dây thừng mang theo siết cổ chết Tam Di Thái đang còn mê ngủ, sau đó lại ngụy trang cho cô ta tự sát. Rồi ngươi lại chui ra ngoài, đóng xong cửa và dán giấy lại, rồi chui trở về phòng. Ta nói không sai chứ? Bàng quản gia dường như không hề chú ý đến lời của Dương Thu Chỉ nói, mà cứ giỏng tai lên nghe ngóng gì đó, gương mặt lộ vẻ kinh khủng. Đại thiếu gia Dương Thanh Thủy thấy bàng quản gia không trả lời, bước tới đá vào cằm của lão. Bàng quản gia há hốc miệng ra nhìn, đột nhiên bị cú đá này làm cho hai hàm răng va vào nhau đánh cụp. Lưỡi bị cắn một cái thật mạnh, khiến cho lão đau đớn kêu thảm. Máu tức thì chảy ra, thần trí cũng khôi phục vẻ thanh tỉnh. Dương Nô Chỉ đối với thần tình kỳ quái của bàng quản gia lại không cảm thấy bất ngờ. Dường như đã dự định đến điều đó, liền hỏi. Bàng quản gia, người còn không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Bàng quản gia ôm cằm. Thừa nhận người giết Tam Di Thái. Ta không có. Bàng quản gia định chống chế lần cuối. Nàng ta là mẹ của con ta, vì sao lại muốn giết nàng ấy cơ chứ? Đúng à, tống đồng chi của mọi người đều cảm thấy hữu lý, quay sang nhìn Dương Đô Chỉ. Người cưỡng gian Tam Di Thái sinh ra Sơn Nhi, từ đó trở đi, ngươi lập kế cho con trai ngươi kế thừa toàn bộ gia sản của Dương Lão Thái gia. Tam Di Thái không biết vì sao lại biết được ý đồ của ngươi, cường quyết phản đối. Bởi vì để thực hiện được mục tiêu này thì phải giết chết đại thiếu gia. Người sợ tin tức này lộ ra ngoài cho nên muốn giết Tam Di Thái diệt khẩu. Đại thiếu gia Dương Thanh Thủy cả kinh, không ngờ bàng quản gia dụng tâm lại ác độc như vậy. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Người muốn giết chết đại thiếu gia đương nhiên không thể trực tiếp vì sẽ dẫn đến hoài nghi. Biện pháp tốt nhất là hạ độc khiến đại thiếu gia sinh ra ảo giác, khiến cho hắn thấy quỷ, làm cho hắn sợ chết đi, giống như khi người hạ độc lão thái gia và ta để khiến chúng ta nhìn thấy quỷ vậy. Cái gì? Dương lão thái gia và Dương Thanh Thủy cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Dương Thanh Thủy hỏi, có thực là lão hạ độc hay không? Trên thế giới này chẳng hay còn có loại độc có thể khiến người ta thấy ác quỷ nữa sao? Cụ thể là loại độc gì thì đệ còn chưa biết, nhưng đệ biết trên thế gian này có một số thực vật và thuốc mà khi uống hay ăn vào sẽ khiến người ta sản sinh ảo giác kỳ quái. Đúng rồi, có những loại nấm độc cũng có thể gây ra ảo giác như vậy. Thực vật có thể khiến người ta sản sinh ảo giác được gọi là trí huyễn thực vật. Ví dụ như một loại thuốc sinh trưởng ở vùng hoang mạc phía Bắc của mặt Tây Ca, được người ta xưng là ma cầu. Ai ăn phải mầm chồi non thì bị gọi là ô vũ ngọc của nó sẽ sản sinh ra ảo giác. Ví dụ như nhìn thấy nhiều loại cá kỳ hình quái trạng, hay là bông hoa có cả vạn cánh đủ màu, bướm bướm rạng rỡ nhiều màu sặc sỡ. Trí huyễn thực vật là thứ mà các thầy mo ưa thích sử dụng. Các loại nấm độc thường gặp hơn, Dương Nô Chỉ khi đề cập đến nấm có sản sinh ra ảo giác thì Dương Lão Thái Gia và mọi người đều có nghe qua, liền hiểu là Dương Nô Chỉ muốn nói tới loại thuốc gì. Ta không có, bàng quản gia tê thanh liệt lực kêu lên. Nếu như lời của nơi ngói là thật thì vì sao đại thiếu gia còn chưa có chết? Đó là bởi vì đại thiếu gia đã bỏ ra ngoài du học từ sau ngày nhìn thấy quỷ. Vậy thì vì sao lão thái gia còn chưa chết, lão gia vẫn một mực ở nhà? Thanh âm bàng quản gia càng thê lệ hơn. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Đại thiếu gia còn chưa chết, nếu lão thái gia mà chết trước, vậy thì gia sản của Dương gia đương nhiên quy về đại thiếu gia hết. Sao có thể đến lượt con trai của ngươi? Do đó khi chưa giết được đại thiếu gia, ngươi sẽ không giết lão gia trước đâu. Vậy đêm đó vì sao lão thái gia lại thấy quỷ? Nói xong lời này, bàng quản gia đột nhiên ừ một tiếng quay đầu lại nhìn, dường như sau lưng có người nào đó đang vẫy gọi lão. Dương Nô Chỉ cười cười. Vấn đề này ta nghĩ rất lâu rồi, đoán là có khả năng lão thái gia đã ăn nhầm thứ mà ngươi dành riêng cho đại thiếu gia. Do thuốc đã bị phân ra thành hai người ăn, cho nên đại thiếu gia và lão thái gia đều gặp quỷ, nhưng không hề bị sợ hãi mà chết khiếp. Bàng quản gia không còn nói gì nữa, lại khủng hoảng quay đầu lại nhìn. Sau đó cứ nhìn quanh quất, dường như xung quanh đó đang có vật gì đáng sợ lắm vậy. Thấy bàng quản gia ra vẻ như vậy, mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Dương Đô Chỉ hiểu ý cười lạnh. Bàng quản gia, người đang nhìn cái gì vậy? Bàng quản gia chừng to mắt, hiện vẻ vô cùng khủng bố, sợ hãi. Hắn không hồi đáp câu trả lời này. Dương Đô Chỉ liền giơ tay, tát cho bàng quản gia một cái, khiến qua miệng của lão lưu huyết, khôi phục lại thần trí bình thường. Nhân lúc này, Dương Nô Chỉ hỏi luôn. Bàng quản gia, nói cho ông biết một bí mật. Món cháo tỉnh rượu đậu xanh đường phèn vừa rồi ông đưa cho ta không có uống. Ta đã nhờ Tống Vân Nhi cố ý giúp gây sự, sai ông đi lấy đường phèn. Sau đó lại nhờ Nam Cung Hùng phát đám khí bắn rớt cái đèn lồng. Rồi nhân lúc mọi người náo loạn, Vân Nhi đã đổi chén cháo của ta và Tống Đồng Chi bá phụ. Dừng lại một chút, Dương Lô Chỉ nói với giọng đầy thâm ý. Ta lại nhờ bá phụ đem chén cháo đó thưởng cho ông. Có điều uống chén cháo đó xong, sẽ có hậu quả như thế nào thì ta không biết. Bàng quản gia, người có biết không? À, bàng quản gia kêu lên thê thảm, kinh khủng đến nỗi mặt mũi méo xệch. Hoảng loạn đưa tay vào trong cổ họng móc ói, nhưng chỉ ói khan hai ba cái chẳng ra được thứ gì. Dương Lô Chỉ cười lạnh. Người làm vậy không ích gì đâu. Bàng quản gia định đứng lên chạy ra ngoài xúc ruột, nhưng đã bị Nam Cung Hùng đá một cái vào bụng, đau đớn quỳ sụp xuống đất. Ngay sau đó, bất chấp đau đớn kinh khủng, chụp lấy tay Dương Lô Chỉ. Cứu, cứu tôi với, Dương Điếu Gia, cầu xin ngài hãy cứu tôi không muốn chết. Xin hãy cứu tôi. Cứu ngươi, ngươi sao vậy, ngươi nói rõ một chút đi, nếu không thì bảo ta sao cứu ngươi được chứ. Tôi thừa nhận, cái gì tôi cũng khai hết. Tôi biết lão thầy gia đi thỉnh cậu về để tra ra chân thật là thân phận của Sơn Nhi. Tôi sợ bại lộ, do đó hai lần hạ thuốc vào trong cháo đậu xanh đường phèn. Thứ thuốc này là thứ mà năm xưa khi tôi ngồi thuyền ra hải ngoại đã mua về. Nếu dùng quá liều sẽ khiến người dùng sản sinh ảo giác khủng bố. Vốn chỉ định cho làm cậu sợ bỏ đi, không ngờ lại không đạt được mục đích. Lần này tôi định làm cậu sợ chết luôn. Tôi sai rồi, hãy cứu tôi. Thiếu gia cứu tôi đi. Tôi cái gì cũng khai hết. Thứ thuốc này của bàng quản gia, nếu dùng ít một chút thì sẽ khiến tâm tình người ta thoải mái, tạm thời quên đi thống khổ. Nhưng khoái lạc và khổ đau chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh. Vì nếu dùng quá liều sẽ khiến người ta sản sinh ảo giác khủng bố, thậm chí khiến người sống sợ quá mà chết tươi luôn. Bàng quản gia năm xưa ngồi thuyền xuất hải, nhìn thấy thủ lĩnh các bộ lạc nơi ấy dùng thứ thuốc này là phương tiện để xử phạt, cảm thấy rất hiếu kỳ cho nên mua về khá nhiều. Bàng quản gia đã từng dùng thứ thuốc này, biết đó là thứ chí huyễn dược rất lợi hại. Cho dù có nhắm tịt mắt, bịt chặt tay, thì vẫn nghe thấy, nhìn thấy, thậm chí trông thấy được ma quỷ sống sờ sờ ngay trước mắt. Sự khủng bố phát sinh từ nội tâm, không cách gì ngăn cản được. Thứ thuốc này có thể khiến người ta sợ hãi mà chết, bởi vì trong tình huống cực kỳ khủng bố, có thể khiến tim người có bóp cực mạnh dẫn tới đột tử. Điều này giống như chết khi bị ngộp nước vậy. Đôi khi không phải vì bị ngộp nước sặc nước mà chết, mà là sợ quá mà chết trước hay hôn mê đi, tạo điều kiện cho cái chết đến dễ dàng hơn. Chết vì ngộp nước có thể chia ra làm ngộp khô và ngộp ướt. Loại thứ hai rất thường thấy, còn loại thứ nhất thì chỉ vài giây sau khi rớt vào nước là người ta đã chết rồi. Người ta không bị chết vì thiếu dưỡng khí, mà chết vì cực độ khủng bố, sợ hãi. Trong chớp mắt đã khiến tim ngừng đập dẫn tới tử vong. Vì thế, người chết tuy chìm trong nước, nhưng phổi lại chỉ có một lượng nước rất ít tiến vào, thậm chí là không có. Do đó, căn cứ vào lượng nước tiến vào khí quản thì có thể phán đoán người chết là té nước chết hay chết rồi mới rơi xuống nước, dù không chính xác hoàn toàn. Ngoài ra thì trí huyễn thực vật còn có thể làm cho các khí quan trong nội tạng con người, đặc biệt là gan, bị tổn hại. Vì thế dẫn đến trung khu hô hấp và tuần hoàn bị ức chế, dẫn tới hôn mê và tử vong. Lần đầu tiên bảng quản gia hạ dược hơi ít, chỉ muốn làm Dương Lô Chỉ sợ hãi bỏ đi. Lần thứ hai nhiều hơn, nhưng dược tính vừa phát tác thì bí Dương Lô Chỉ nôn ra gần hết dưới sự trợ giúp của Tống Vân Nhi. Bảng quản gia thấy Dương Lô Chỉ không có ý ly khai, cho nên mới hạ quyết tâm làm cho Dương Lô Chỉ sợ chết luôn tại chỗ. Do đó lần này bảng quản gia hạ vào chén của hắn một lượng thuốc rất lớn. Thật không ngờ lão lại tự mua dây buộc mình uống chén thuốc đó vào bụng. Vừa rồi bàng quản gia đã bắt đầu sản sinh ảo giác. Lão nghe được trong đại sảnh có tiếng cười kỳ quái, có tiếng nữ nhân gào thét thê lệ, trước sau đều có. Tiếp đó lại nhìn thấy nữ quỷ thối giữa. Lão biết đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng lệ quỷ sau đó sẽ càng lúc càng khủng bố. Cuối cùng lão sẽ bị sợ chết khiếp luôn. Hiện giờ dược tính vừa phát tác thì bàng quản gia đã bị trúng mấy cước, đầu lưỡi cũng bị cắn chảy máu, sau đó thần trí tạm thời khôi phục. Lão biết nếu như Dương Lô Chỉ đã biết loại thuốc này, lại uống vào những hai lần mà chẳng có chuyện gì thì nhất định sẽ có cách cứu được lão. Lão muốn nhân lúc trí óc tạm thời thanh tỉnh cầu xin Dương Đô Chỉ cứu mạng. Còn sau khi cứu mạng xong, có phán tử hình gì thì chuyện đó tính sau. Dương Đô Chỉ trước hết bảo người hầu đi chuẩn bị nước muối tẩy ruột, sau đó hỏi tiếp. Tam Di Thái có phải người giết không? Đúng là do tôi giết. Tôi mua chuộc lão Ngưu Đầu đánh canh sớm, sau khi thoát thân, liền trào tưởng tiến vào tiểu các lâu, dùng mê hương làm nha hoàn và bà vú hôn mê, rồi khoét cửa sổ tiến vào trong, dùng dây thừng mang theo siết cổ Tam Di Thái, sau đó ngụy trang thành tự sát, tiếp đó chui ra, dán kín cửa sổ lại, rồi bỏ đi. Vì sao người lại muốn giết cô ta? Tôi thấy nàng ta bị khi phụ thống khổ quá, cho nên đã lấy thứ thuốc mà năm xưa đi biển mang về, cho nàng ta uống thử. Thứ thuốc này nếu uống ít một chút sẽ khiến người ta rất dễ chịu. Thật không ngờ nàng ấy uống vào rồi lại phát chứng cuồng dâm, cởi quần cởi áo ôm chầm không cho tôi đi, lại dùng sức kéo tôi lên giường. Lúc đó là ở trong phòng nàng ta, không có ai khác, cho nên tôi cùng nàng ta đã làm chuyện đó. Khi nàng ta tỉnh lại khóc lóc đánh đuổi tôi đi, tôi hy vọng nàng ta vì thế sẽ tự sát để khỏi phải tố cáo tôi. Không ngờ nàng ta không tự sát, cũng không tố cáo tôi gì cả. Chẳng bao lâu tôi biết nàng ta thụ thai, nhất định là con của tôi, cho nên đã ngầm chú ý bảo hộ nàng. Sinh hài tử xong, tôi muốn con trai tôi kế thừa toàn bộ gia sản của Dương gia, cho nên chuẩn bị độc hạ giết chết đại thiếu gia và lão thái gia. Tôi nhất thời u mê đem ý nghĩ này nói cho Tam Di Nương biết. Nàng ta nếu như là mẹ của con trai tôi thì tôi cho rằng nàng ta sẽ tán đồng, thậm chí cao hứng. Không ngờ nàng ta nghe tôi nói định hạ độc chết đại thiếu gia thì liền định tố cáo tôi. Điều này thì đã rõ, Tam Di Thái vẫn còn tình cảm với đại thiếu gia, không nhẫn tâm nhìn bằng quản gia giết y, do đó uy hiếp bằng quản gia là sẽ tố cáo lão. Không ngờ ngược lại đã dẫn tới cái họa sát thân cho mình. Tam Di Thái chẳng hề có địa vị gì trong lòng bàng quản gia. Lão một lòng nghĩ về con trai lão, cho nên giết người diệt khẩu. Bàng quản gia nói tiếp. Trong lúc nóng giận, tôi đã hạ thuốc vào trong thức ăn của nàng. Tôi đó lại siết cổ nàng ta chết rồi, treo lên xà nhà giả vờ tự sát. Ngày hôm sau, tôi lại thuốc vào đồ ăn của đại thiếu gia. Liều lượng rất nặng, muốn khiến cho hắn thấy quỷ sợ chết. Lúc đó tôi đi xử lý chuyện chôn cất Tam Di Thái. Sau đó mới biết là hôm ấy lão gia và đại thiếu gia đã cùng nhau dùng cơm chung, do đó liều lượng thuốc đã bị giảm đi. Lão gia và đại thiếu gia cùng thấy quỷ nhưng không ai bị chết. Sau đó tôi len lén nghe ngóng nơi hạ lạc của đại thiếu gia để tiếp tục hạ độc, nhưng lão thái gia cũng không biết cụ thể ở chỗ nào. Nói đến đây, mắt bản quảng gia đột nhiên trợn lên khủng bố nhìn Dương Nô Chỉ, sau đó kêu lên the thé. Không, không được đến đây, Tam Di Nương, cầu xin nàng đừng đến nhát ta. Ta sai rồi, ta không còn cách nào mới giết nàng. A! Bàn quản gia che mắt nhưng vẫn run rẩy toàn thân, cuối cùng lăn lộn trên mặt đất. Lão sản sinh ảo giác, nghe lời xì xào mà cứ tưởng quỷ hồn Tam Di Thái hiện về. Đến lúc này thì bọn người hầu đã đem nước muối lên. Dương Đô Chỉ bảo họ đổ cho bàn quản gia uống để tẩy ruột. Nhưng không chờ đến lúc đổ nước thì bàn quản gia đã ôm ngực, há miệng ngáp ngáp, nói không nên lời. Sau đó dường như trước khi chết hồi quang phản chiếu, lão nhìn rõ được tình hình chung quanh, nỗ lực đưa tay về phía Sơn Nhi đang nằm trong lòng Phùng Tiểu Tuyết, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thốt nên lời, cánh tay vô lực rớt xuống, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía Sơn Nhi. Dương Đô Chỉ sờ động mạch cảnh của lão, không còn thấy mạch đập, cho thấy bàng quản gia nhân về cực độ kinh khủng đứng tim mà chết. Cho dù bàng quản gia không bị sợ chết, nhưng lão cưỡng gian Tam Di Thái, sau đó lại giết nàng, mưu sát mấy người trong nhà. Những tội này đều đã đủ chám đầu lão, do đó cuối cùng cũng khó thoát khỏi tử vong. Dương Đô Chỉ hơi cảm thán vì đứa con trai của mình mà hạ độc giết người. Đây có phải biểu hiện chính thường của tình cha con hay không? Đại phu nhân chán ghét nhìn Sơn Nhi trong lòng Phùng Tiểu Tuyết, nói với Dương Lão Thái gia. Lão gia, thứ giác chủng này nên xử lý thế nào? Hay là dìm chết Quách cho xong? Chu Thị và Dương Ngải Tiểu đều phụ họa theo. Tống Vân Nhi chừng mắt hạnh định phát tác, nhưng Dương Đô Chỉ phất tay ngăn lại. Dương Lão Thái gia hơi khó xử. Lão đích thần chứng kiến gian phu bị quỷ nhát chết ngay tại trận. Sự tức giận trong lòng cũng tiêu biến đi nhiều. Lão dù sao cũng không phải người máu lạnh. Lúc bình tĩnh lại cũng cảm thấy Sơn Nhi dù sao chỉ là đứa hài tử 2-3 tuổi mà thôi. Hài tử vô căn, nhưng nó lại không phải con nhà họ Dương. vô luận xử trí thế nào cũng không thể lưu lại nó trong Dương gia đại viện. Dương lão thái gia nhìn Dương Nô Chỉ, hiền điệt, ý cháu thế nào? Dương Nô Chỉ cười cười, Dân Nhi là con ruột của bá phụ, đương nhiên phải lưu lại bên cạnh bá phụ rồi. Dương lão thái gia nhíu mày không vui, cháu sao lại nói như vậy? Đột nhiên nghĩ lại hàm nghĩ trong lời nói của Dương Nô Chỉ, lão nghi hoặc, hiền điệt, ý của cháu. Vừa rồi Tích Huyết nhận thân ấy, cháu đã làm gian dối, kỳ thật Sơn Nhi mới chính là con ruột của bá phụ. Cháu nói cái gì? Dương lão thái gia cả kinh. Đại phu nhân và mọi người đều kinh hãi, nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ đưa ngón tay vô danh bên trái của mình lên, trên đó có một vết thương nhỏ, hắn giải thích. Lúc Tích Huyết nhận thân, cháu đã dùng máu của mình hoán đổi máu của bá phụ, do đó không thể nào xung hợp với máu của Sơn Nhi được. Máu của bá phụ vẫn còn ở trong xương phòng kia. Đại phu nhân liền nói, không đúng, vừa rồi máu của bảng quản gia và máu Sơn Nhi dung hợp lại mà. Cái đó cũng là kết quả làm trò mà thôi, bởi vì cái chén sứ kia chính là chén mà bảng quản gia giở trò bỏ muối giấm vào chuẩn bị cho cháu. Bất kỳ thứ máu nào nhỏ vào nó cũng đều dung hợp lại với nhau. Mọi người đều kinh hãi, kết quả này quả thực đã vượt ra ngoài ý liệu của mọi người, khiến họ không dám tin tưởng. Dương Nô Chỉ liền nói, kỳ thật vừa rồi cháu vào xương phòng cầu nguyện là một cách mượn cớ để cháu đánh cháo bày trò mà thôi. Thấy Dương lão thái gia bán tín bán nghi, hắn liền nói tiếp, như vậy đi, cháu ở trước mặt mọi người thử Tích Huyết nhận thân một lần nữa có được không? Vấn đề này nhất định phải làm cho rõ. Nếu như Sơn Nhi là huyết nhục của Tam Di Thái Quách Thị và Dương lão thái gia, và Dương lão thái gia thường tiếc mẹ nó chết thảm, thì nhất định sẽ coi nó như một viên minh châu trong lòng mình. Dương lão thái gia lập tức đáp ứng, thực hiện lại ngay chuyện Tích Huyết nhận thân. Dương lão thái gia gọi nha hoàn đi lấy một cái chén sứ sạch mới, lại lấy nước rửa cho nó sạch thật tinh tươm trước mặt mọi người, rồi đem đặt lên bàn, sau đó lấy con dao cắt huyết đưa lên nửa sát trùng, rồi tự cắt máu nhỏ vào trong chén. Dương Lô Chỉ lại lấy một con dao trích huyết khác tiêu độc xong, cắt lên tay Sơn Nhi một chút, rồi ép mạnh vào miệng vết thương. Máu hồng từ từ ướt ra, ngừng kết lại thành một giọt, gian nan rời khỏi đầu ngón tay, từ từ rơi vào trong chén. Ánh mắt mọi người đều theo giọt máu đó mà rơi vào trong chén. Từ từ hai giọt máu như hai người thân lâu ngày không gặp, cuối cùng gặp được ở bên nhau, tiến sát vào nhau, dung hợp thành một thể. À, Dương lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, vuốt râu cười ra vẻ hài lòng. Lần này thì mọi việc đều diễn ra trước mắt mọi người, khiến cho ai cũng tâm phục khẩu phục. Đại phu nhân nhìn thi thể co rúm của bản phận ra, do dự một chút rồi hỏi, có thể làm lại chuyện Tích Huyết nhận thân một lần nữa giữa Sơn Nhi và bảng quản gia không? Dương Đô Chỉ nhíu mày, máu của người chết không thể thực hiện được, chẳng những không chuẩn xác mà còn dẫn đến vận rủi. Dương lão thái gia quát bảo đại phu nhân, hiền điệt nói rất đúng, làm trước mặt mọi người như thế sao còn giả được nữa. Sơn Nhi nếu là con trai của ta thì tuyệt đối không thể là con lão súc sinh này được. Đại phu nhân luôn miệng vâng dạ, không dám nói gì nữa. Dương lão thái gia cười khà khà, bước lại trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, đưa tay tiếp lấy Sơn Nhi, rồi hôn lên đôi má rúm gió của nó. Trong lòng lão đầy sự hoan hỉ. Con của ta, ha ha, quả thật là con trai của ta. Đại phu nhân quả thực cũng là người biết lựa gió bỏ buồm, lập tức miệng cười sung sướng chạy lại tiếp lấy hài tử trong tay Dương lão thái gia, luôn miệng dặn dò bọn nha hoàn và người hầu, nhất định từ nay phải chiếu cố Sơn Nhi cho thật tốt, nuôi làm sao cho nó mập mạp trắng trẻo. Chu thị và Dương Ngải Tiểu cũng theo đó biểu diện sự quan tâm ưu ái. Ba người họ trước đây chủ yếu chĩa mũi dùi về phía Tam Di Thái, đối với cậu bé cũng chẳng có vấn đề cừu hận hay chán ghét gì. Hiện giờ Dương Nô Chỉ lại trước mặt bọn họ chứng minh Sơn Nhi là dòng dõi của Dương lão thái gia, và Dương lão thái gia yêu thương nó như vậy thì họ đương nhiên cũng phải yêu thương nó theo. Tục Tích Huyết nhận thân thời cổ đại đương nhiên không phải căn cứ khoa học, không thể nào dùng để chứng minh hai người là thân thuộc. Bởi vì cho dù nhóm máu không tương đồng, thậm chí là máu người với máu động vật đều sẽ hòa lẫn vào nhau. Còn máu của những người có nhóm máu tương đồng thì nói không chừng sẽ không thể toàn bộ xung hợp được. Dương Lô Chỉ ở trong xương phòng đã dùng huyết dịch tiến hành thử nghiệm, thấy máu của Dương Lão Thái Gia và Sơn Nhi xung hợp vào nhau. Nhưng cái hắn cần là chúng không dung hợp, cho nên hắn đã dùng máu của mình thử qua, rất may như ý. Và thế là hắn đã dùng máu của mình thế máu Dương Lão Thái Gia, tiến hành việc tích huyết nhận thân trong lần thử thứ nhất. Hai thứ không hòa vào nhau, do đó khiến Dương Lão Thái Gia nổi lên sát niệm, dẫn đến bảng quản gia phải liều mạng bảo hộ con trai, lộ ra mặt thật, từ đó vạch rõ mọi tội trạng của lão. Đối với lần tích huyết nhận thân thứ hai giữa bảng quản gia và Sơn Nhi, Dương Đô Chỉ hơi mạo hiểm, nhưng vì trước đó hắn không có huyết dịch của bảng quản gia, không thể nào thử xem máu giữa lão và Sơn Nhi có dung hợp hay không. Chỉ còn biết tin vào lời truyền của cổ nhân, rằng nếu muối giấm mà lau qua chén dùng tích huyết nhận thân, thì mọi thứ là máu đều có thể hòa hợp vào nhau. Và hắn đã sử dụng cái chén mà bảng quản gia chuẩn bị sẵn. Rất may là hai thứ đích xác hòa vào nhau. Cũng không biết công lao của muối giấm hay là máu của hai người này về bản chất có thể hòa được vào nhau. Kỳ thật thì nhận định Sơn Nhi không phải con của bảng quản gia cũng là có chứng cứ khoa học, bởi vì Dương Đô Chỉ đã thực hiện điều tra nhóm máu từ mấy sợi tóc bạc mà lúc trưa hắn khẽ nhổ của bảng quản gia. Sau khi kinh qua việc kiểm tra nhóm máu của bảng quản gia và Tam Di Thái thì phát hiện nhóm máu hai người này không thể tạo ra con có nhóm máu như ở Sơn Nhi, đủ để chứng minh bảng quản gia không phải phụ thân của Sơn Nhi. Hiện giờ, cả nhà Dương Lão Thái đã tiếp thụ Sơn Nhi, khiến cho đứa bé có mạng khổ này cũng đạt được một kết cục tốt đẹp, cũng đáng coi như là chuyện đáng mừng cho tất cả mọi người. Dương Lão Thái gia cho người đem thi thể bảng quản gia đi thiêu. Không biết thứ thuốc của lão dùng để hại người cất ở đâu, cho nên cho người thiêu toàn bộ căn nhà mà lão sư cư ngụ. Ba án đều được phá, chân hung cuối cùng chịu xử tội, tất cả chỉ mất có 3 ngày. Xem ra tốc độ phá án của Dương Thu Trì đúng là nhanh như thần. Tống Đồng Chi và La Huyện Thừa vô cùng cao hứng. Ngày hôm sau, La Huyện Thừa đã cho 4 bộ khoái áp giải phạm nhân là Di Thái, Trương Thị và Mụ Vú trở về Quảng Đức huyện. Tiếp đó mấy ngày, mọi người bắt đầu vui mừng đón chào năm mới. Người thời cổ vui mừng năm mới náo nhiệt hơn hiện đại rất nhiều, đặc biệt là đúng dịp Dương Nô Chỉ áo gấm về làng, quê nhà, quê cha đất tổ. Và cũng là cái Tết đầu tiên trong thời cổ đại của hắn, cho nên phi thường hào sảng. Ngày 30 cuối năm, mọi người tế tổ suốt một ngày trong từ đường Dương gia, trước bài vị các vị liệt tổ liệt tông. Rượu thịt ê chề, bánh mứt tràn ngập, pháo nổ tưng bừng. Toàn thôn tông tộc gồm các phân chi nam đinh trưởng giả cùng nguyên phối phu nhân đều tắm gội thay quần áo, được Dương Lão Thái gia dẫn vào tiến từ đường quỳ xuống. Nam trước nữ sau, chồng trước vợ sau, ngày hàng thẳng lối. Dương Nô Chỉ tuy tuổi trẻ nhưng lại có công danh, lại là mệnh quan hiện nhiệm của triều đình, cho nên được xếp ngồi chung với đám lão già đầu râu bạc trắng. Dương Lão Thái gia là cử nhân xuất thân, văn chương tế trời đương nhiên cho lão tự tay chấp bút, rào rạt cả một thiên, lại lắc đầu ngoại cổ đọc sướng cả nửa ngày mới dứt. Một nửa trong số đó Dương Nô Chỉ nghe mà chẳng hiểu, loáng thoáng đoán được ngoại trừ các tụng công đức của liệt tổ liệt tông thì cũng là tuyên dương hậu bối tiếp nối tiền nhân, tiếp tục quyết tâm tiến lên. Khi nêu thành tựu của hậu bối, không nhục di chỉ của những người đi trước, Dương Lưu Chỉ nghe đến tên mình, cảm thấy vô cùng đắc ý. Đầu năm, mọi người bắt đầu đi viếng ông bà, uống rượu. Dương Lưu Chỉ quyết định ngày 7 tháng Giêng sẽ trở về Ninh Quốc Phủ, sau đó lại vào Kinh Thành, đến lại bộ Lãnh Mệnh, đến Hồ Quảng Trấn Viễn Châu để phó nhập. Thời gian ngắn ngủi, nhưng ngày ấy Dương Đô Chỉ cùng Tống Đồng Chi trở về đã thành đối tượng mà người trong tộc tranh nhau mời thỉnh. Người có công danh thì dòng tộc hưởng danh vọng theo, và nhờ đó mọi người được quý trọng. Những người khác có muốn vậy cũng chỉ đành thở dài. Dương Đô Chỉ và Tống Đồng Chi liên tục tác chiến, tuy có Tống Vân Nhi có thể càng đáng một chút, nhưng ngày nào cũng say khướt đi không nổi mới được đưa về Đại viện Dương gia. Ngày 7 tháng Giêng, Dương Đô Chỉ cùng mọi người cáo biệt Dương Lão Thái gia, cùng mọi người trong tộc trở về Ninh Quốc Phủ. Dương Lão Thái gia đã dẫn các trưởng giả trong tộc nhất mực tiến đến 10 dặm mới ngậm ngùi chia tay. Chú thích: không thể dựa vào nhóm máu ABO hay AB để xác định chắc chắn hai người có cùng huyết thống hay không. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể xác định người ta không cùng huyết thống. Ví dụ, nếu cả bố và mẹ mang nhóm máu O, thì con cái không thể mang nhóm máu AB hoặc là A hoặc là B, mà chỉ có thể mang nhóm máu O mà thôi. Ngược lại, cả bố và mẹ có nhóm máu AB thì con cái không thể có nhóm máu O mà chỉ có thể mang nhóm A, B hoặc AB mà thôi. Chương 169: Người thân cận. Trở về Ninh Quốc Phủ, thăm thân thăm bạn hết vài ngày, Sương Lưu Chỉ chuẩn bị xuất phát. Đêm trước hôm xuất phát mấy ngày, Tống Đồng Chi dẫn theo Tống Vân Nhi đến Dương Phủ bái phỏng. Đi theo còn có hai trung niên, một thì cao cao ốm ốm, một thì mập mập lùn lùn, miệng luôn nở nụ cười. Chính là Hình Danh Sư Gia và Tiền Cốc Sư Gia, Long Sư Gia của Tống Đồng Chi lúc còn ở Quảng Đức huyện. Sau khi Vân chủ khách ngồi xuống, Tống Đồng Chi liền nói: Hiển Điệt, ngày mốt là cháu phải đi nhậm chức ở Hồ Quảng. Vân Nhi theo cháu, niên tuế còn nhỏ, tính tình không tốt lắm, phiền cháu phải quan tâm nhiều hơn. Dương Nô Chỉ chấp tay: Bá phụ nói vậy làm chi? Vân Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng người nhỏ mà gan lớn, cơ linh lanh trí. Cháu còn mong ấy muội ấy giúp đỡ cháu nhiều hơn thì có. Tống Vân Nhi cười hì hì, sau đó nghênh mặt nói: Ừ, ca, huynh đang khen muội hay là chửi muội vậy? Tất cả mọi người cùng cất tiếng cười. Tống Đồng Chi lại hỏi: Hiển Điệt, lần này đi trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cuối năm trước họ đã bàn kỹ để Dương Mẫu lưu lại nhà ở Ninh Quốc Phủ coi sóc chuyện làm ăn buôn bán. Phùng Tiểu Tuyết thì theo Dương Chỉ đi nhậm chức. Sau khi trở về nghĩ kỹ thì Phùng Tiểu Tuyết và Dương Nô Chỉ vẫn còn lo Dương Mẫu một mình ở đây, không ai chiếu cố. Nhưng lần này tới Hồ Quảng, trấn Viên Châu, núi cao đường hiểm. Trong Tử Minh thì nó thuộc vào vùng Man Di, thực tế không thích hợp để làm chốn an cư. Hơn nữa Ninh Quốc Phủ là đất thuộc kinh thành, lại có công cuộc làm ăn mà Dương gia cần phải coi sóc, những thứ tiếp thu từ Hắc Viên ngoại. Nếu như ủy thác cho người khác chiếu cố, Dương Mẫu dù sao không thể yên tâm. Do đó Dương Mẫu đã quyết định không cùng con trai tới Hồ Quảng nhậm chức. Dương Mẫu tuy không muốn rời xa bọn họ, nhưng vì để con trai yên tâm đi nhậm chức, cho nên cố gắng giấu đi tâm sự trong lòng, gượng cười bảo để một mình ở lại đây cũng chẳng sao. Hơn nữa, lại còn có Tống Đồng Chi và Chu Chi Phủ chiếu ứng. Hiện giờ khi Tống Đồng Chi đề cập tới chuyện này, thì có mặt cả Dương Mẫu tại đó. Dương Nô Chỉ nhìn Phùng Tiểu Tuyết mà nói: Con và Tiểu Tuyết đã thương lượng rồi, chúng con muốn để Tiểu Tuyết ở lại lo lắng cho mẹ. Hơn nữa nhiều chuyện làm ăn như vậy, một mình mẹ lo không xuể đâu, hãy để Tiểu Tuyết giúp mẹ cho đỡ bớt phần nào. Như vậy cũng tốt, Tống Đồng Chi khen. Lần trước thương lượng ta có chút do dự, bởi vì có câu là bách thiện cái hiếu vi tiên, trăm điều tốt chứ hiếu phải đứng hàng đầu. Hiền Điệt cùng vợ đi nhận nhiệm sở, lưu mẹ già ở nhà, tuy nói là một phen hảo ý, nhưng lại là bách bất đắc dĩ, lại không thể thỏa đáng. Hiền Điệt hiện giờ xử lý như vậy là hay lắm, chỉ có là mình cháu hơi khổ mà thôi. Dương Mẫu liền nói với Dương Đô Trì: Như vậy không được, Tiểu Tuyết cứ đi với con đi thôi. Một mình con đi nhậm chức xa xôi ngàn dặm như vậy, bản thân chẳng có người thân nào chiếu cố, mẹ không an lòng. Tống Vân Nhi liền xen lời: Sao lại không có chứ, còn con nữa chi, con chẳng phải người thân hay sao? Tống Đồng Chi quát: Vân Nhi, đừng có nói leo. Bà mẫu của con nói ở đây là thiếp thân, có nghĩa là người chạy chiếu quét giường, tắm rửa thay đồ, con có làm được không? Tống Vân Nhi nghe thế thì sắc mặt đỏ hồng, cố nén thẹn thốt lên: Con không làm đâu, ngay cả mền gối của con còn nhờ người khác trải xếp giùm đây mà. Dượng Mẫu đương nhiên hy vọng Tống Vân Nhi có thể trở thành người thay đồ trải chiếu, có lòng muốn nói ra câu này lắm, nhưng bà dù sao cũng là một nông phụ ở sơn thôn, còn Tống Đồng Chi là quan ngũ phẩm của triều đình. Tuy nói con bà hiện nay cũng là quan huyện lệnh thất phẩm, nhưng ở trong đầu Dượng Mẫu vẫn có sự phân biệt giai cấp như thế nào. Ít nhất, ít nhiều cũng sợ quan, nên nhóp nhép miệng cả buổi mà chẳng nói được câu nào. Dương Nô Chỉ liền thưa: Mẹ, con có thể tự lo liệu được, mẹ cứ yên tâm đi. Nếu như bá phụ đã nhận thấy như vậy là phải, vậy thì cứ quyết định như vậy. Tiểu Tuyết vẫn sẽ lưu lại để lo lắng cho mẹ, nếu không, con sẽ không yên tâm. Dương Mẫu nghe Dương Nô Chỉ nói vậy, hơi có chút do dự, không biết thế nào mới phải. Phùng Tiểu Tuyết một mặt thì không yên tâm bỏ mặc Phúc Quân, một mặt lại không thể để Dương Mẫu ở lại một mình, phải trái đều có cái khó. Hiện giờ nếu như Phúc Quân đã nói như vậy rồi, nàng liền lên tiếng khuyên Dương Mẫu: Mẹ, nếu như Phúc Quân đã có lòng hiếu thảo như vậy, mẹ hãy thành toàn cho chàng đi, còn chuyện chiếu cố Phúc Quân thì... Nàng liền kể sát tai của Dương Mẫu thầm thì gì đó. Dương Mẫu mừng rỡ, sau đó gật đầu lia lịa. Dương Mẫu liền nói, nếu đã như vậy thì Tiểu Tuyết cứ ở lại với mẹ. Tống Đồng Trì vuốt trọm râu dê vừa ý gật đầu, lại bảo Dương Nô Chỉ, Hiền Điệt, lần này cháu đi phó nhậm, sư gia và trưởng tùy đã chuẩn bị tốt chưa? Thời cổ đại, khi đi làm quan, đặc biệt là ở Minh Triều thì đều có danh ngạch hữu hạn. Trong khi đó thì chính vụ phồn mang, không có sư gia và trưởng tùy theo giúp việc thì không thể nào hoàn thành các công tác hàng ngày. Cho nên mới có câu là vô mạc thì bất thành nha, có nghĩa là không có tùy tùng thì không thể làm quan. Dương Nô Chỉ đã đến Minh Triều khá lâu, điểm này hắn đương nhiên là biết, liền thành thật lắc đầu. Cháu định đến Hồ Quảng xong rồi mới tính. Tống Đồng Trí lắc đầu, như vậy không được, Hồ Quảng làm gì có người giỏi. Hơn nữa, loại phụ tá này coi như cánh tay phải tay trái của cháu, nhất định phải là nhân tài biết việc, lại hiểu rõ mọi chuyện mới có thể yên tâm. Trưởng tùy quan hệ tới an nguy của bản thân và cả nhà cháu, cho nên cần phải là người thân cận đáng tin, không thể nào qua loa sơ sài được. Dương Mẫu nghe thế cảm thấy quả là còn có rất nhiều điều đáng lo. Tống Đồng Chi làm quan nhiều năm, hiểu rõ chuyện này. Lão đã lên tiếng đương nhiên không sai, lập tức lên tiếng hỏi. Ngài có thể giới thiệu cho hài tử vài tùy tòng thân cận để phụ tá được không? Ta đang có ý đó, Tống Đồng Chi đáp, rồi chỉ vào Kim Sư Gia và Long Sư Gia sau lưng lão. Hai người họ xuất sinh từ Thiệu Hưng, đều là tú tài xuất thân, phân biệt, tinh thông về hình danh luật lệ và quản lý tiền lương, đã theo ta nhiều năm và giúp ta xử lý chính vụ, trung tâm cảnh cảnh, tinh minh nhạy việc, vô cùng đắc lực. Hôm nay xin giới thiệu cho Hiền Điệt để làm phụ tá vậy. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, hai vị sư gia này đều là người quen, chỉ là họ đều là tâm phúc của Tống Đồng Chi, bản thân hắn lại cướp đi người tài như vậy, e rằng không ổn. Dương Nô Chỉ vừa định lên tiếng thì Tống Đồng Chi đã đoán được ý nghĩ của hắn, liền nói, ta hiện giờ đã thăng lên làm đồng chi của Ninh Quốc Phủ, không phải là chánh ấn, do đó không cần phải dùng phụ tá nhiều lắm. Hơn nữa, sau này nếu có chuyện cần, ta tìm người khác là được. Hiền Điệt niên thiếu có tài, tương lai sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Họ theo phó ước cháu, coi như là phúc phận của họ. Kim Sư Gia và Long Sư Gia đều bước ra cùng thân hành lễ với Dương Nô Chỉ. Kim Sư Gia đại diện nói, hai người tại hạ thực sự mong Dương đại nhân xính dùng, nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phụ tá cho đại nhân. Được, Dương Nô Chỉ vỗ lưng ghế vô cùng cao hứng, nói với Tống Đồng Chi, nếu đã là như vậy thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ bác phụ. Hắn biết thỉnh sư gia thì cần phải làm giấy mời, nên lập tức sai người đem giấy mực tới. Bản thân hắn thì không thể nào viết những lời rối rắm dường già. Tống Đồng Chi bèn chấp bút viết hai phong thư mời, rồi đóng dấu tư ấn của Dương Nô Chỉ lên, rồi để Dương Nô Chỉ tự tay đưa mời Kim Sư Gia và Long Sư Gia. Thủ tục làm xong, hai người hiện giờ coi như phụ tá của Dương Nô Chỉ, cho nên hắn cho người hầu an bài chỗ ở cho họ. Tống Đồng Chi lại dặn dò Dương Nô Chỉ những chuyện cần lưu ý trên quan trường, nhất là nên nghe nhiều hơn, là nói, gặp chuyện thì đừng xính cường xa mặt, đều được Dương Nô Chỉ nhớ kỹ trong lòng. Họ lại nói chuyện phía một hồi, thì Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi cáo từ. Tiếp đó mấy ngày, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết bắt đầu chuẩn bị hành trang cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ hiện giờ không còn như trước, tiền bạc dư giả. Chỉ sợ Dương Nô Chỉ đến chỗ khỉ ho cỏ gáy, có tiền trong tay mà muốn cái gì cũng không mua được. Cho nên họ có thể mua được nhiều cái gì thì mua cái ấy, chất đầy cả mấy xe ngựa lớn. Tối hôm trước khi khởi hành lên kinh thành, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đem những chuyện cần chú ý dặn dò cẩn thận Dương Nô Chỉ, đặc biệt nhấn mạnh chú ý mặc ấm tránh rét, uống rượu ít để lo cho thân thể, vân vân. Dương Nô Chỉ nghe mà đầu càng lúc càng to ra, cười khổ nói, mẹ, Tiểu Tuyết, con đã từng tuổi này rồi mà, tự biết chiêu cố bản thân chứ. Nói đến đây, hắn còn cố ý chọc họ. Nếu mà hai người lo lắng thật, thì tìm một bảo mẫu lo lắng chăm sóc cho con là được. Không ngờ Phùng Tiểu Tuyết lại thật sự gật đầu. Phu quân nói rất đúng, chuyện này tối hôm trước thiếp đã bàn kỹ với mẹ. Nha hoàn Nguyệt Thiền gần đây phục dịch chàng rất tốt, cứ để cho nó đi cùng với chàng đi, để còn tùy thân phục dịch. Hả? Dương Nô Chỉ cười khổ. hai người thật tình tìm bà vú nhỏ chiếu cố cho ta sao? Sau đó nghĩ lại, trong đêm Tống Đồng Chi đến thăm, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nói gì với nhau, sau đó Dương Mẫu mới đồng ý cho Tiểu Tuyết lưu lại, thì ra là họ nói về chuyện này. Đúng vậy, Dương Mẫu cười hề hề. Đây là chuyện Tiểu Tuyết và mẹ đã thương lượng kỹ rồi. Tiểu nha đầu Nguyệt Thiền này hiểu chuyện, lại rất hợp ý chúng ta. Những ngày gần đây nó phục thị còn rất tốt, có nó ở cạnh chiếu cố con, chúng ta mới yên tâm được phần nào. Phùng Tiểu Tuyết cũng nói, đúng vậy, Vân Nhi cô nương võ công cao cường, có cô ta và các hộ vệ bảo vệ phu quân, chúng ta không lo. Nhưng Vân Nhi cô nương tính tình hào sảng, lại là thiên kim tiểu thư của nhà quan. Từ trước tới giờ, người ta phục dịch cô ấy, chứ cô ấy phục dịch ai bao giờ đâu. Đừng hy vọng vào cô ta lo cho phu quân, do đó mang theo tiểu nha hoàn là tốt nhất. Dương Mẫu lại nói, Nguyệt Thiền thông minh nhanh nhẹn, hiểu biết ý người, lại rất biết chiều chuộng quan tâm, sáng người lại đẹp, làm tiểu thiếp thực sự không tệ chút nào. Trước chúng ta đã có thương lượng qua, chờ nhát đầu Nguyệt Thiền này lớn một chút thì để nó hầu phòng cho con. Sau đó nó lần này theo con, tùy lúc nào con thấy thích hợp thì cứ thu lấy, không cần phải hỏi ý kiến chúng ta nữa. Hai người họ, một sướng một hợp, Dương Lô Chỉ không có cơ hội chen miệng vào. Khó khăn lắm mới tìm được chút chen lời thì Dương Mẫu lại nói. Đúng rồi, nói đến chuyện nạp thiếp ta mới nhớ, ta và Tiểu Tuyết cũng thương lượng qua. Con lần này đi nhậm chức có nhiệm kỳ là 3 năm. Trong 3 năm này nếu gặp được cô nương nào thích hợp thì con cứ tự làm chủ mà nạp lấy làm tiếp. Mấy nhà giàu ai mà không có tam thê tứ thiếp chứ, chuyện này con cứ tự mình làm chủ là được. Tốt nhất là khi mãn nhiệm hồi kinh thì mang theo mấy đứa nhóc về là ta cao hứng rồi. Phùng Thuật Tuyết cũng nói, đúng vậy phu quân, chàng hiện giờ là quan lão gia rồi, nạp mấy phòng tiểu thiếp cũng đâu có quá đáng gì. Gặp được người thích hợp thì cứ thu, mẹ chúng ta đã chờ ám cháu lâu lắm rồi. Phùng Tiểu Tuyết đương nhiên là minh bạch, phu quân dù sao cũng nạp hai tiểu thiếp rồi, chính là vì chỉ mong sao cho có được đứa con. Một ngày mà chồng nàng không có con thì ngày đó coi như chưa hoàn thành chuyện nạp thiếp. Dương Lô Chỉ vừa định lên tiếng, Dương Mẫu đã chuyển thân gọi, Nguyệt Thiền, ngươi qua đây. Lúc bọn họ nói chuyện thì ba nha hoàn Nguyệt Thiền, Tiểu Điệp và Hương Tình đều đứng hầu sáu lưng. Nguyệt Thuyền đã đem lời họ bàn tán ghi hết vào lòng. Hiện giờ vừa hoảng loạn, vừa ngọt ngào. Nghe Dương Mẫu gọi thế thì vội đến, chạy đến nhún người thưa, lão phu nhân. Dương Mẫu cầm tay Nguyệt Thiền hỏi, nhưng lời chúng ta vừa nói, người đã nghe hết rồi chứ? Nguyệt Thiền đỏ mặt gật gật đầu. Dương Mẫu bảo, sau này coi như giao thiếu gia cho ngươi, ngươi phải chăm sóc cho cẩn thận. Sau này ngươi là người nhà họ Dương ta, nếu không ta cũng không đáp ứng, nghe rõ chưa? Nguyệt Thiền quỳ xuống dập đầu lạy tạ Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Nguyệt Thiền đa tạ lão phu nhân và thiếu phu nhân hậu ái. Nguyệt Thiền nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phục thị thiếu gia cho thật tốt. Thỉnh lão phu nhân và thiếu phu nhân yên tâm. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười vừa ý. Dương Mẫu lúc này mới hỏi Dương Lô Chỉ, ý con thế nào? Dương Lô Chỉ cười khổ, mọi người an bài ổn thỏa hết cho con rồi, con còn nói gì được nữa. Nói thật ra thì có một tiểu nha hoàn mỹ lệ ngoan ngoãn hầu hạ, bản thân hắn tĩnh tâm hơn nhiều, thậm chí còn cao hứng. Bản sau đâu đấy, Nguyệt Thiền vội vã đi thu thập mọi thứ. Dương Mẫu biết ngày mai Dương Lô Chỉ cần phải đi xa, cần nghỉ ngơi sớm. Hơn nữa, còn những lời tâm lý cần phải tâm sự với vợ, cho nên không làm kỳ đà cản mũi, cáo từ về phòng nghỉ ngơi. Phùng Tiểu Tuyết thực sự không muốn rời xa Vu Quân, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng cho cái gọi là bách thiện hiếu vi tiên mà thôi. Hơn nữa, nhà nàng còn có chuyện làm ăn cần phải chiếu cố, cho nên đành phải nhịn đau mà chia tay. Nhưng dù sao thì Phùng Tiểu Tuyết cũng là người hiểu biết. Nàng biết nếu như bản thân đau lòng khóc lóc sẽ khiến Phu Quân vướng víu không yên tâm đi phó nhậm được. Do đó, dáng nở nụ cười nói chuyện cùng Phu Quân. Dương Lô Chỉ đương nhiên hiểu tâm tư Phùng Tiểu Tuyết. Vợ hắn tuy có cái bớt đèn trên mặt ảnh hưởng tới dung mạo, nhưng tâm địa của nàng thiện lương, hiểu rõ nhân tình, là trường hợp điển hình của vợ hiền sâu thảo. Do đó Dương Lô Chỉ càng lúc càng yêu nàng hơn. Ly biệt trong phút giây, tâm hắn làm sao cầm lòng cho được. Nếu như Tần Chỉ Tuệ và búp bê bùn Tống Tình không bị bà già dịch kia bắt đi mất, thì chỉ ít cũng quay vòng đưa đón. Cái bà chủ chứa già khốn kiếp đó nhất định phải nghĩ biện pháp bắt mụ ta cứu hai tiểu thiếp trở về mới được. Đêm ấy, hai người tâm sự hàn huyên, ôn tồn triền miên, cho đến khi gà gáy ba lần thì mới ôm nhau mà ngủ. Sáng hôm sau, các xe ngựa trước Dương phủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Phùng Tiểu Tuyết không cùng mình đi nhậm chức nữa, thì Dương Hưu Chỉ lưu lại 4 nữ hộ vệ tại Ninh Quốc phủ để bảo vệ cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Còn Hạ Bình thì cùng hắn đi chiếu cố và bảo hộ cho hai mẹ con Bạch Tú Mai. Nam Cung Hùng mang theo 15 hộ vệ cưỡi ngựa. Dương Hưu Chỉ ôm chó cưng Tiểu Hắc Cẩu và hai cái lồng bồ câu đưa thư cùng Tống Vân Nhi và Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Thiền ngồi cùng một xe. Hai vị sư gia thì ngồi một xe khác. Những xe phía sau còn chất đầy đồ đạc do Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết mua, cùng một lượng lớn kim ngân châu báu và đồ tế nhuyễn. Ngoài ra còn có một xe chuyên môn chở cái tủ hợp kim của Dương Đô Chỉ, vốn là món bảo bối mà hắn xuyên Việt từ thế giới hiện đại mang tới đây. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người xuất phát tiến về kinh thành. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tống Đồng Chi, Hàn Thị và các tiểu thiếp của Tống Đồng Chi cùng Chu Chi Phủ và các vị bằng hữu của Dương Đô Chỉ nhất mực tiễn ra đến ngoài thành mới bịn rịn chia tay. Trên đường không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ ba thì họ đã tới kinh thành và chiếu theo quy củ đến chỗ thiên hộ sở của Mã Độ, Ngưu Đại Hải. Đêm hôm đó, Mã Độ, Ngưu Đại Hải, Cố Hàn Lâm, Cố Phủ Doãn đã thiết yến tẩy trần cho Dương Lưu Trì. Cố Phủ Doãn nói là Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai đã được chuyển vào đại lao của Ứng Thiên Phủ. Lão đã an bài ổn thỏa, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Bức thư viết cho quan đề hình án sát sứ Khang Hoài ở Vân Nam cũng đã viết xong, lão giao ngay cho Dương Nô Chỉ luôn. Dương Nô Chỉ vô cùng cao hứng, kính Cố Phủ Doãn mấy chung để biểu thị sự cảm tạ. Ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ mang theo hộ vệ đến lại bộ, lĩnh bằng chiếu, chính là thứ thư thông chi kiêm thông hành chứng để sử dụng trên đường. Còn về việc thư nhận chức thì đã sớm phát tới Hồ Quảng thông quan, cách dịch trạm chuyên môn của nhà quan. Các quan viên ở lại bộ mới đầu còn ra vẻ quan liêu, Dương Nô Chỉ cũng lời không muốn nói nhiều, cứ để bao lì xì dẫn lối, khiến cho những quan viên này lập tức đổi nét mặt cười tươi, để rồi hắn thuận lợi cầm tờ bằng chiếu trong tay. Theo quy củ, nếu như đã nhận bằng chiếu rồi, thì trong vòng 15 ngày phải khởi hành đi nhậm chức. Dương Nô Chỉ trở về thiên hộ sở của Cẩm Y Vệ, Cổ Hàn Lâm và Cố Phủ Doãn đã chờ sẵn ở đó, mọi người cùng tính toán ngày khởi hành. Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Dương Nô Chỉ cuối cùng gặp lại được Bạch Vũ Nhân và Bạch Tố Mai. Khi cấm tốt đưa hai người ra, tay chân đeo đầy dây xích, nhưng tinh thần đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ có điều là Bạch Vũ Nhân rõ ràng xả hơn, còn Bạch Tố Mai thì đầu đội mão ni cô, người mặc áo nâu sồng, thân hình ốm ốm, có vẻ thành tú thoát tục. So với trước, nàng đã ốm hơn nhiều, khiến cho đôi mắt to hơn, trong trẻo và sâu hun hút. Chỉ có điều là trên mặt và mắt nàng không có nhiều yêu thương, giống như Bạch Phu Nhân. Có lẽ sau khi xuất gia, nàng đã biết cách làm thế nào để điều tiết tâm cảnh của bản thân. Hơn nữa, sau khi chết đi sống lại nhiều lần, tinh thần và ý chí có vẻ đã được tôi luyện cứng cáp hơn trước. Thật ra thì thân thể của họ không tệ lắm. Xem ra sau khi Mã Độ có lời dặn dò, thì trong nhà ngục của Cẩm Y Vệ, họ được đãi ngộ đặc biệt tốt. Và khi chuyển đến đại lao của Ứng Thiên Phủ, thì vốn không canh gác hay có hình phạt nghiêm ngặt như ở chỗ Cẩm Y Vệ, lại còn được Cố Phủ Doãn đặc biệt quan tâm, cho nên thân thể và tâm tình từ từ tốt lên. Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai định dập đầu cảm tạ Dương Nô Chỉ thì bị hắn ngăn lại. Tôi chuyên môn đến đây là để hộ tống Bạch Phu Nhân và Bạch Cô Nương, hai người tới Vân Nam. Sau khi ăn bài ổn thỏa xong thì mới đến Hồ Quảng nhậm chức. Mã Đổ ở cạnh đó giới thiệu. Dương huynh đệ đã được bổ nhiệm thành quan tri huyện của huyện Thanh Khê ở Hồ Quảng trấn Biên Châu. Cổ đại nói lưu đày 3.000 dặm thì bao gồm ý bắt buộc phải dùng chân không tự đi tới chỗ lưu đày, thậm chí còn bị chồng lên cổ cái giá gỗ nặng 30 cân. Phía sau còn có quan sai cầm hỏa côn tùy lúc chăm sóc. Cho nên người đi đày không chết cũng bị lột một lớp da hay tuột chân. Hơn nữa hai mẹ con họ là phận nữ lưu, trên đường đi không tránh khỏi bị người ta lăng nhục. Do đó hai mẹ con Bạch Phu Nhân đã cho rằng phe này nhất định chết ở trên đường. Nhưng hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ đích thân đưa họ tới Vân Nam, liền vừa kinh vừa mừng. Lại nghe nói Dương Nô Chỉ đã trở thành huyện lệnh nên càng mừng cho hắn. Bạch phu nhân liền nói, Dương công tử, à không, Dương đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh tài, rất tiếc năm xưa lão xa nhà chúng tôi. Nói đến đây, bà lại lòng đau nhớ lại chuyện xưa, lệ nhỏ ròng ròng. Bạch Tố Mai đỡ Bạch phu nhân, cúi đầu không nói. Tống Vân Nhi đã từng cõng Bạch Tố Mai chạy khỏi biển lửa ở Ân Gia, cho nên hai người có thể coi như sinh tử chi giao, liền bước tới an ủi Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai thấy có Tống Vân Nhi, cảm thấy hơi bất ngờ, lại nghe nói Tống Vân Nhi sẽ cùng đến Vân Nam, cho nên mừng rỡ, yên tâm ngay lập tức. Án theo quy củ thì tội phạm đi đầy rời khỏi thành thì phải giải trên đường bêu chúng. Cố phủ doãn cho miễn luôn, lại còn chuẩn bị cho họ một cỗ xe ngựa để che chắn bảo vệ kỹ càng. Lại lén nói cho Dương Đô Chỉ hay là chờ sau khi rời khỏi kinh thành thì có thể mở khóa ra được. Hai vị quan sai phụ trách áp giải đều là người thân tín của cố phủ doãn. Sau khi được dặn dò kỹ lưỡng, tiếng là phụ trách áp giải phạm nhân Lưu Đẩy đi Tây Nam, nhưng thực ra là đi dẫn lộ. Dương Nô Chỉ lại chuẩn bị cho hai mẹ con hai thớt ngựa tốt, trọng thưởng không ít cho những người dẫn lộ, khiến cho hai người đó mừng rỡ vô cùng, vội vã dập đầu cảm tạ. Sau khi từ biệt Mã Độ cùng mọi người, Dương Nô Chỉ cùng một hàng 23 người xuất phát đi Hồ Quảng. Mã Độ mang theo 10 cẩm y vệ cưỡi ngựa lớn đi trước mở đường, sau đó là xe ngựa của Dương Nô Chỉ, kế tiếp là xe của Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai. Sau nữa là xe ngựa của Kim Sư Gia, Long Sư Gia, cùng các xe Kim Ngân và Hành Lý. Đi sau cùng thì là Hạ Bình dẫn theo các cẩm y vệ còn lại và hai vị quan sai. Dư đảng của Kiến Văn Đế lần trước bị Dương Đô Chỉ tiêu diệt hơn 100 người, tổn thất thảm trọng. Thứ hao tổn đó hiện giờ họ không cách nào hồi phục nổi. Hơn nữa hiện giờ Dương Đô Chỉ đã có phòng bị, mười mấy cẩm y vệ hộ vệ của hắn đều là tay hào thủ có thể lấy một địch 10. Nên cho dù Kiến Văn Dư Đảng sẽ không động thủ chính diện với hắn, nhất thời bán khắc cũng không thể tổ chức tiêu diệt hết lực lượng cường đại của hắn được. Do đó, Dương Đô Chỉ đoán rằng trên đường đi sẽ không gặp bất trắc gì. Nhưng do lần trước đã gặp phải giáo huấn, Nam Cung Hùng và Hạ Bình đều phi thường cẩn thận, trên đường lúc nào cũng để tâm giới bị khắp nơi. Trong xã hội hiện đại, Dương Đô Chỉ thường đi công tác xa, nhưng hầu hết các chuyến đi này đều ngồi xe, ngồi thuyền hay ngồi máy bay, chứ hắn chưa bao giờ ngồi xe ngựa mà đi xa đến thế này. 3.000 dặm chân chính quả thực là rất xa. Dương Đô Chỉ ra lệnh không cần đi gấp, cứ từ từ mà tiến. Sau khi xuất thành, hắn cho dừng lại tu trình, hai vị quan sai của Ứng Thiên Phủ lại mở khóa xe và xiềng xích cho Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tố Mai, sau đó mới lại tiếp tục hành trình. Từ kinh thành Ứng Thiên Phủ đi ra, bọn họ đi trên quan đạo. Quan đạo tuy không thể sánh được với công lộ cao tốc như ngày nay, nhưng cũng có đội chuyên tu duy trì bảo dưỡng, cho nên mặt đường khá là bằng phẳng. Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi và Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Thiền ngồi trong một cỗ xe ngựa lớn. Đây chính là thứ mà Phùng Tiểu Tuyết chuyên môn sai người làm riêng. Dù gì thì họ cũng đi theo đường quan đạo, do đó chiếc xe ngựa đặc chế thế này so với toa xe lửa có buồng lạnh ngày nay còn rộng lớn hơn. Nó lại còn được lót một lớp ấm mịn, rất dễ chịu. Phùng Tử Tuyết thực ra đã trả giá cao mời chuyên gia có kinh nghiệm trong chuyện đóng xe ngựa này làm riêng Dư Chỉ. Do đó tính năng giảm sóc đặc biệt đã giúp chiếc xe hào hoa đi trên quan đạo êm như du, thoải mái vô cùng, khiến tâm tình Dương Đô Chỉ cùng hai nàng phơi phới như đi dạo cảnh vậy.